Chương 1326, đuổi đi ra. Tại Dịch Thiên Vân tại kiểm kê thu hoạch của mình lúc, tại khu vực khác bên trong, có mấy tên cường giả điên cuồng cướp bóc lấy nơi này tu luyện giả, trực tiếp từng đám bắt lấy, người chống cự trực tiếp chạm sát. Đại nhân, chúng ta đến tuột cùng là phạm cái gì sai, vì sao muốn giết chúng ta? Đại nhân, van cầu ngài buông tha chúng ta không có cái gì, muốn muốn cái gì, đều đã bày ở chỗ này. Đại nhân, nơi này cư dân cả đám đều cầu xin tha thứ, nhưng là đối phương căn bản không lưu tình, một thanh liền tóm lấy một đám người, cuốn vào vật sống trong giới chỉ hoặc là đúng vậy điên cuồng chạm sát, một tên cũng không để lại. Từ quan sát kỹ, bọn hắn chạm giết đều là một số lão nhược bệnh tàn, chạm giết không lưu tình chút nào. Ai nói không có cái gì, chúng ta liền muốn các ngươi người. Những người tu luyện này mặt mũi tràn đầy sát khí, thể nội càng là tràn ngập sát khí, bọn hắn đến nơi này chính là điên cuồng bắt người, chỉ cần là thiên phú không tồi, nhìn có chút đầu, đều sẽ nhanh chóng bắt lại. Bọn hắn muốn đúng vậy người, mà không phải nơi này tư nguyên. Nơi này thuộc tại phổ thông hỗn tạp thần vực, phổ biến tu vi đều tương đối thấp, tư nguyên càng là thiếu thốn, tới nói cướp bóc tư nguyên, đều là làm ăn lô vốn, lãng phí thời gian. Những này lược đoạt giả, tu vi đều có thần quân sau cấp bậc, mỗi cái đều mười phần cường thế bá đạo, không phải thiên tôn linh bảo, căn bản không để vào mắt. Tại bọn họ điên cuồng cướp người lúc, đồng nhiên gian một đạo ý thức tràn vào đầu của bọn hắn bên trong, chợt cả đám đều dừng lại. Chết rồi, đại nhân đã chết rồi. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, phía trước bị bắt tới tu luyện giả, đều lăng lăng nhìn lấy bọn hắn, có thừa dịp lấy bọn hắn ngây người thời khắc, cấp tốc hướng bên cạnh bỏ chạy. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai giết chúng ta đại nhân? Á á á. Ở chỗ này ba người kêu to lên, trong tay huyết hồng đại đao hướng mặt trước điên cuồng chém loạn, vô số đạo hồng mang hướng bốn phía thả ra ngoài, chỗ đến đều bị chém thành một mảnh huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong thời gian thật ngắn, bốn phía không có nửa người tu luyện người tại cái này, vô luận là bọn hắn không muốn bắt trở về, vẫn là muốn bắt về, đều bị chạm sát tại cái này trước đó mục đích, hết thể đều bị bỏ qua rơi mất. Bọn hắn đang điên cuồng giết chóc về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chúng ta nhanh đi về nhìn xem, đến tột cùng là ai giết chúng ta đại nhân. Chẳng lẽ là quần quận thiên tôn? Quần quận thiên tôn không phải cũng thụ thương đến sao? Huống hồ đại nhân làm nhiều như vậy ẩn nấp biện pháp, làm sao lại phát hiện? Chúng ta trở về rồi hay nói, vô luận là ai, chúng ta đều muốn vì đại nhân báo thủ. Nhóm người này đúng vậy sát thần thiên tôn tòa lên đồng tướng, cả đám đều mười phần cường lực, có càng là tu luyện tới thần quân hậu kỳ tu vi, chuẩn bị bước vào thiên tôn cấp bậc. Bọn hắn đến nơi này chính là bắt một số có thiên phú, sau đó ném vào cái kia vạn tôn thần tháp bên trong thí luyện, tốt để bọn hắn có được phù hợp đoạt xá thể chất. Ai biết ở chỗ này bắt lấy lúc, mình đại nhân lại là chết. Cái này để bọn hắn tức giận không thôi, cấp tốc đúng vậy hướng vạn tôn thần tháp bay đi, không muốn ở chỗ này dừng lại nửa phần. Sát thần thiên tôn chết đi, bọn hắn lập tức có thể cảm giác được chủ yếu là sát thần thiên tôn cùng bọn hắn ký phía dưới lời thề, tức là nô lệ lời thề. Sát thần thiên tôn ai cũng không tin, chỉ tin tưởng mình, bởi vậy liền xem như tòa phía dưới thần tướng, đều muốn lập phía dưới nô lệ lời thề, dạng này mới có thể tin tưởng. Tại cái này lời thề phía dưới, sát thần thiên tôn sau khi chết, bọn hắn lập tức liền sẽ cảm giác được chủ nhân đã chết. Bọn hắn xem như tự do còn tốt, bọn hắn không có ký phía dưới đồng sinh cộng tử lời thề. Không phải vậy sát thần thiên tôn sau khi chết, bọn hắn đồng dạng muốn chết. Tuy nhiên sát thần thiên tôn cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, dù sao mình dạy nên thủ hạ, hắn vẫn là rất quan tâm, chỉ cần có năng lực, đều sẽ đại lực chiếu cố nô lệ lời thề, chỉ là thành lập tín nhiệm cầu nối. Không có cái này cầu nối, hắn nhưng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù sao loại người gì cũng có thể sẽ phản bội mình. Lòng của mỗi người đều khó mà phỏng đoán, liền xem như thượng vị thiên tôn, đều phỏng đoán không thấu một người tâm. Một khắc trước khả năng còn đối với người trung thành tuyệt đối, sau một khắc khả năng liền sẽ tại sau lưng ngươi đâm nhất đao, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tại kiểm kê lấy nơi này các đại không gian, nhìn xem nơi này có bao nhiêu tu luyện giả. Tại cẩn thận kiểm kê về sau, phát hiện nơi này có hơn mấy trăm tên thiên phú không tồi tu luyện giả. Tại kinh lịch lấy các loại thí luyện, trong đó nửa bước thiên tôn đều có 10 cái, không thể không nói thần vực sự rộng lớn, cường giả vô số. Chỉ là bọn hắn như thế nỗ lực dưới, kết quả cuối cùng có thể là bị đoạt xá, không thể không nói thật bi ai. Loại cảm giác này tựa như là nỗ lực rất lâu sau đó, xem như công lúc, thành công quả thực cứ như vậy bị cướp đi. Ngươi đem trước đó tất cả có quan hệ tại sát thần thiên tôn trí nhớ cho xóa đi, trung tâm phục thị tại ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên cạnh Tôn Linh ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Tôn Linh nội tâm có chút kháng cự, thế nhưng là hắn hiện tại kháng cự không được, chỉ có thể triệt để biến mất trước đó sát thần thiên tôn trí nhớ. Mình biến mất trí nhớ rất nhẹ nhàng, ngay cả Dịch Thiên Vân đều có thể làm được dễ dàng. Tu luyện giả tu luyện rất nhiều năm, gặp phải sự tình rất nhiều, tạp bảy tạp tám trí nhớ, có rất nhiều vụn vặt sự tình không cần nhớ, bởi vậy đều sẽ tự mình xóa đi, lưu lại mình cần nhất trí nhớ, tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Tại biến mất trí nhớ về sau, Tôn Linh nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt trở nên cực kỳ cung kính, thật là đều không nhớ rõ, Dịch Thiên Vân mới là chủ nhân chân chính của hắn. Rất tốt, vậy bây giờ giúp ta đem tất cả mọi người, đều cho vãi ra, đuổi ra cái này vạn tôn thần tháp. Dịch Thiên Vân hạ đạt ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Trận Tôn Linh lập tức đem tất cả thí luyện giả cho đuổi đi ra, bao quát Lưu Ly vực chủ, không có bất cứ người nào ngoại lệ, bọn hắn cả đám đều tại thí luyện bên trong, thậm chí có đã tại biên giới tử vong, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng lúc, đồng nhiên gian cũng cảm giác được mình một trận mất trọng lượng. Sau một khắc, mình liền biến mất tại nguyên chỗ, toàn diện bị Na-di đến vạn tôn thần tháp bên ngoài, bao quát tại một tầng hai tu luyện giả, đều bị Na-di ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta mới vừa rồi còn tại thí luyện đâu, sao lại ra làm gì? Ta cũng là A. Cái này đều nhanh muốn thông qua thí luyện rồi, làm sao đột nhiên gian đi ra rồi? Quá hồ đi, ta đều kém chút cầm tới bảo vật. Bọn hắn khóc không ra nước mắt, hoặc là kém chút liền thông qua, hoặc là kém chút liền lấy đến bảo vật đồng dạng, cũng có người dám kích vô cùng, bọn hắn kém chút liền chết ở bên trong, bây giờ bị Na-di đi ra, chờ tại được cứu một mạng. Có thể nào không cao hứng? Tình huống như thế nào, ta bị Na-di đi ra rồi. Lưu Ly vực chủ đồng dạng hoang mang không thôi, nàng không biết tại sao lại dạng này, đồng thời xoay đầu tìm kiếm Dịch Thiên Vân thân ảnh, thế nhưng là từ bốn phía thân ảnh bên trong, lại là tìm không thấy Dịch Thiên Vân nửa điểm thân ảnh. Khi nàng coi là Dịch Thiên Vân phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện ở bên cạnh. Quá tốt rồi! Ta cho là ngươi chưa hề đi ra đâu. Lưu Ly vực chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, vội vàng bay tới hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, em đẹp liền bị Na-di đi ra rồi. Dịch Thiên Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không hề nghi ngờ đây là giả vờ, muốn làm liền làm nguyên bộ. Những chuyện này cũng không thể để bất luận kẻ nào biết, cũng không phải là Lưu Ly vực chủ không đáng tín nhiệm, mà là những chuyện này quá nghiêm trọng, có thể càng ít người biết càng tốt. Chương 1327 Chạy. Dịch Thiên Vân không phải là bị Na-di đi ra, mà là mình đi ra, tại Tôn Linh trợ giúp dưới, tự nhiên dễ dàng đi ra, cùng còn lại tu luyện giả, đều sẽ bị Na-di đi ra, dạng này mới có thể làm người bị hại. Đúng vậy à, đều không hiểu thấu, liền bị Na-di đi ra, ta kém một chút liền có thể thông qua thí luyện rồi, đến lúc đó liền so ngươi còn sớm thành công. Lưu Ly vực chủ cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cảm thấy kém chút liền muốn vượt qua Dịch Thiên Vân, làm sao đánh cái thế hòa không phân thắng bại, hiện tại cũng bị đuổi ra ngoài, tự nhiên chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại. Lưu Ly tỷ thiên phú so với ta mạnh hơn nhiều, nếu là cho thêm ngươi điểm thời gian, thật đúng là bị vượt qua. Dịch Thiên Vân cười cười, ngược lại là không có vạch trần thứ gì, những chuyện này liền sẽ không nhiều lời. Thật nếu là Lưu Ly vực chủ trước đến nơi lời nói, cái kia kết cục hoặc là đúng vậy bị đoạt xá, hoặc là liền là chết. Còn tốt Lưu Ly vực chủ không có so với hắn tới trước đạn, không phải vậy kết cục liền sẽ không là như vậy. Tại mọi người nói chuyện gian, cái này pho tượng to lớn bỗng nhiên gian liền động, trực tiếp một thanh đứng người lên, ầm ầm tiếng vang, để bốn phía tu luyện giả trợn mắt hốt mồm, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ gặp cái này pho tượng to lớn, đứng dậy về sau, quay người liền hướng mặt trước khu vực chạy như bay, mỗi đạp nhất cước. Liền cách bọn họ nghìn vạn dặm xa, pho tượng kia thật sự là quá to lớn, kỳ thực liền chờ tại một chiếc linh hạm giống như, có thể cấp tốc phi cách nơi này. Loại tình huống này ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, cường giả cung điện loại hình, đều đã bị chế tắc thành di động linh hạm loại hình, dạng này liền có thể tùy thời rời đi, sẽ không một mực đâm căn ở chỗ này. Không cần một lát, cái này pho tượng to lớn liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bọn hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, đây chính là thiên tôn linh bảo, lấy bản lãnh của bọn hắn, làm sao có thể đuổi theo kịp. bởi vậy lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy như thế tu luyện thánh địa không có, mỗi một cái đều là thở dài không thôi, cảm thấy tương đương đáng tiếc bọn hắn thật vất vả tìm tới tốt như vậy thánh địa, lại là không có, có thể nào không cảm thấy đáng tiếc. Tại cả đám đều cảm thấy đáng tiếc lúc, Dịch Thiên Vân nội tâm ngược lại là cười lạnh, nếu để cho bọn hắn tiếp tục tấn cấp đi lên, chờ đợi kết cục đúng vậy tử vong trước đó không ngừng tu luyện, đến sau cùng còn không phải công dã tràng. Cũng may Dịch Thiên Vân hỗ trợ giải quyết, không phải vậy nơi này cũng không biết bao lâu mới có thể kết thúc, đoán chừng thẳng đến sắt thần thiên tôn đoạt xá thành công, mới có thể kết thúc. Có thể nghĩ muốn đoạt xá tốt một cái hoàn mỹ thân thể, cần thời gian tương đương dài dằng dặc, cũng không phải tốt như vậy lấy được cho dù là Dịch Thiên Vân cái này thân thể, chỉ là tổng hợp tình huống phù hợp, đến tại có thể hay không đoạt xá, chờ tiến hành thời điểm mới biết. Nếu là thất bại lời nói, như vậy hết thể đều muốn làm lại, chờ đợi mới tu luyện giả tới tối lý tưởng điều kiện, dĩ nhiên chính là tu luyện huyễn kim lực, còn có các đại năng lực đều muốn phù hợp yêu cầu. Từ tại yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cho tới nay đều không thành công qua, thất bại tỷ lệ quá cao. Đáng tiếc, về sau không thể tới tu luyện, vốn cho rằng có thể thành làm đệ tử thân truyền đâu Lưu Ly vực chủ lắc lắc đầu, nàng khoảng cách thiên tôn còn có một bước nhỏ, nhưng cái này một bước nhỏ, vẫn kẹp lấy nàng không có cách nào đột phá, để cho nàng cảm thấy 10 phần buồn rầu. Có lẽ vị tiền bối này, vừa vặn tìm tới phù hợp chính mình yêu cầu thân truyền đệ tử, lập tức liền rời đi đâu. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, có khả năng, có người so với chúng ta nhanh chân đến trước, để tiền bối này cảm thấy hài lòng, liền nên rời đi Lưu Ly vực chủ là cảm thấy đáng tiếc, bất quá lần này thu hoạch đồng dạng không nhỏ, đi thôi, đợi ở chỗ này không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền theo một khối bay khỏi còn lại tu luyện giả đều nhao nhao rời đi, có thì là đợi ở chỗ này, nhìn xem pho tượng kia sẽ không trở về. Nói không chính xác là cái kia đại năng cường giả, hơi tản tản bộ đâu. Mấy người quấn một vòng trở về, liền tiếp tục đợi ở chỗ này. Mặc kệ bọn hắn chính là cái gì, chí ít Dịch Thiên Vân là theo chân cùng nhau rời đi tại bọn họ rời đi sau một thời gian ngắn. Đồng nhiên gian trong hư không toát ra ba đạo thân ảnh, nhìn đến đây trống rỗng một mảnh lúc, càng là trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, đại nhân bị giết, ngay cả cái này vạn tôn thần tháp đều bị mang đi. Bọn hắn đều kinh hãi, muốn khống chế cái này vạn tôn thần tháp cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít cần một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khống chế dù sao khí linh trung thành tuyệt đối, coi như chủ nhân đã chết, cũng sẽ không tùy tiện bị hàng phục, chí ít cần trấn áp một đoạn thời gian mới có thể thu phục. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như quần quận thiên tôn đích thân tới, đều cần một đoạn thời gian mới có thể thu phục. Hiện tại bọn hắn gấp trở về bỏ ra không đến mấy ngày thời gian, khí linh liền đã bị thu phục rồi. Cái này tốc độ, thật sự là quá nhanh, để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chợt bọn hắn ánh mắt đánh giá bốn phía, rất mau nhìn đến bên cạnh có tu luyện giả, một thanh liền tiến lên, bắt lấy người tu luyện kia nhấc lên. Đại nhân, có chuyện gì? Bị nâng lên tu luyện giả giật nảy mình, vốn là muốn phản kháng, thế nhưng là cảm nhận được đối phương mãnh liệt sát ý, còn có lực lượng bá đạo lúc, căn bản không dám phản kháng, hơi có chỗ phản kháng, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là đối phương mắt đỏ, nghiễm nhiên chính là người điên. Còn lại đợi tại phụ cận tu luyện giả, doa đến đứng dậy, nhìn về bên này tới, có vội vàng chạy trốn. Có thì là ở bên cạnh xem náo nhiệt nói không chính xác là tới tìm thủ, cùng chính mình không có thủ, vì sao phải trốn. Đem nơi này kỹ càng đi qua nói với ta về. Dẫn đầu là sát huyết thần tướng, tràn ngập sát khí ánh mắt, để bọn hắn nội tâm run rẩy run. Đại nhân, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, tu luyện giả liền bị vứt ra, không biết chuyện gì phát sinh. Bành! Người tu luyện này bị vãi ra, trực tiếp bị hoanh thành huyết vụ. Lập tức chết ngay. Người tới nói. Sắp huyết thần tướng lánh lánh nhìn đối phương nói ra. Ta thật cũng không biết, đúng vậy bị vứt ra, sau đó cứ đợi ở chỗ này. Vâng. Người tu luyện này lại bị hoanh thành huyết vụ, đi theo bắt lấy kế tiếp tu luyện giả ép hỏi người thì sao. Ta cảm giác được bị vứt ra, còn có cái kia pho tượng to lớn chạy đã mấy ngày, chúng ta bị vứt ra lập tức liền chạy không có cái gì có thể nghi nhân vật. Có vẻ như tất cả mọi người bị vứt ra, hẳn là tiền bối kia không chọn đệ tử thân truyền người tu luyện này nói thêm vài câu, đem có thể nói đều nói ra. Ừm, thật cặn kẽ, vậy ngươi có thể đi chết. Sắc huyết thần tướng một thanh diệt đi tu luyện giả, ánh mắt lạnh như băng hướng bốn phía liếc nhìn một chút, bốn phía tu luyện giả nhanh chân liền chạy, nơi nào còn dám tiếp tục ngừng lưu tại nơi này nói đến như vậy kỹ càng, vẫn là sẽ bị sát, đây quả thực là giết người không chớp mắt sát thần. Bất quá bọn hắn đều không có đuổi theo, ba người đều đợi ở chỗ này cùng nhìn nhau lấy. Xem ra tên kia đã chạy trốn, chỉ có thể truy tra được. Bọn hắn điểm một cái đầu, lập tức liền chia ba đường đi tìm cái kia pho tượng khổng lồ, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1328, hai sự kiện. Dịch Thiên Vân đối với sát thần thiên tôn tỏa phía dưới thần tướng, bốn phía truy tra tình huống cũng không biết rõ tình hình, bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, sát thần thiên tôn tỏa phía dưới thần tướng, khẳng định sẽ tìm tìm. Dù sao sát thần thiên tôn tốt xấu đều là một vị thiên tôn, đi theo cường giả cũng không ít, như cũ có không ít trung thành tuyệt đối thuộc hạ, tuy nhiên cái này cùng hắn gì quan. Những này thần tướng như thế nào đều khó có khả năng tìm tới chính mình, cũng không có khả năng có người phát hiện là hắn gây nên. Nhiều như vậy tu luyện giả, bọn hắn có thể truy xét đến cái gì? Đến tại tìm tới tôn này pho tượng, đây là cực kỳ khó khăn, không thể không nói cái đồ chơi này. Đúng vậy, mấy người tại một kiện trung vị thiên tôn linh bảo, không chỉ có thể biến lớn, còn có thể thu nhỏ. Vì thế rất nhanh liền để pho tượng này thu nhỏ. Đồng thời cấp tốc hướng phàm vực bên kia bay đi, bọn hắn sẽ chỉ một mực đang thần vực bên trong tìm, đoán chừng đều sẽ không nghĩ tới sẽ đi phàm vực. Nếu quả như thật nghĩ đến chạy đến phàm vực, bọn hắn có thể tìm tới. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không khả năng tìm tới, trừ phi Dịch Thiên Vân trực tiếp bày phong xuất, để đông đảo tu luyện giả tiến đi tu luyện, nếu không là không thể nào phát hiện. Rất nhanh Lưu Ly vực chủ mang theo Dịch Thiên Vân trở lại Thiên Tuyển thần vực, tuy nhiên không có thể thành làm đệ tử thân truyền. Nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Tại bọn họ vừa mới trở lại lúc, Lưu Ly vực chủ lập tức tổ chức tất cả trưởng lão đại hội, đem tất cả trưởng lão đều cho triệu tập tới. Đột nhiên xuất hiện triệu tập, để đông đảo trưởng lão đều không rõ ràng cho lắm, bao quát Dịch Thiên Vân đều rất kỳ quái. Chẳng lẽ là muốn nói rõ cái kia đặc thù tu luyện chẳng chỗ? Dịch Thiên Vân suy đoán có khả năng quan tại Vạn Tôn Thần Tháp sự tình, dù sao nhiều như vậy trưởng lão đều biết Vạn Tôn Thần Tháp. Bình thường có rảnh đều sẽ tiến về tu luyện. Không biết Lưu Ly vực chủ đại nhân, triệu tập chúng ta tới, có chuyện gì a? Cầu hoàng trưởng lão bọn hắn đều nhao nhao qua đến báo danh, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng tại Lưu Ly vực chủ bên cạnh lúc, cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Ly vực chủ thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Dịch Thiên Vân lại là theo chân tại một khối, tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Ở chỗ này ta chủ yếu nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất liền là trước kia chúng ta chỗ tiến về thiên tôn tu luyện chẳng chỗ, hiện tại đã biến mất, sau này cũng không cần tiến về nơi đó, Lưu Ly vực chủ nói ra. Cái gì? Bọn hắn cả đám đều chấn kinh, trong đó có không ít còn dự định gần đây liền đi qua tu luyện một đoạn thời gian. Đối với bọn hắn mà nói, nơi đó thế nhưng là có thể đột phá thiên tôn nơi trốn, nói thế nào mất liền mất. Đi theo Lưu Ly vực chủ đem đại khái bên trên sự tình giải thích một lần. Đem kỹ càng đi qua đều nói ra, không hề bảo lưu gì, tại bọn họ nghe được Dịch Thiên Vân đều có thể cùng một khối lúc chiến đấu, bọn hắn biểu lộ quỷ dị. Làm sao một cái thiên quân, đều có thể đi? Đó A cao tầng thứ. Phải biết bọn hắn đều không cách nào nhẹ nhõm đi lên, Dịch Thiên Vân ngược lại có thể đi lên rồi. Tình huống chính là như vậy, vị tiền bối kia hẳn là tuyển ra đệ tử thân truyền, hoặc là cảm thấy nhân số đầy đủ, cho nên liền rời đi dựa theo loại tình huống này đến xem. Là không có cách nào tiếp tục đi tu luyện, Lưu Ly vực chủ đều cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng sự thật đúng vậy như thế. Còn lại trưởng lão đều nhao nhao cảm thấy 10 phần đáng tiếc, đây chính là có thể tăng cường tự thân rất tốt tu luyện chẳng chỗ, nói thế nào không có liền không có đâu. Đến tại kiện sự tình thứ hai, cái kia chính là Thiên Vân Thiên Quân, trở thành ta Thiên Tuyển thần vực phó vực chủ, nếu là ta không có ở đây lời nói, đều nghe theo mệnh của hắn lệnh. Lưu Ly vực chủ tuyên bố ra cái kình bạo tin tức, ngay cả Dịch Thiên Vân đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình trở thành phó vực chủ. Bất quá hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ tới, hắn tu vi là tương đối thấp, nhưng tổng hợp thực lực bên trên đều đã mấy người tại Lưu Ly vực chủ, ở loại tình huống này dưới, làm sao có thể không cho cái phó vực chủ đương đương đâu. Tu vi cao, liền cần cho tương ứng địa vị, không phải vậy rất dễ dàng liền sẽ rời đi. Cái gì? Như thế kình bạo tin tức, lại là kinh ngạc đến ngây người tất cả trưởng lão bọn hắn như thế nào nghĩ, đều không nghĩ tới sẽ để cho Dịch Thiên Vân trở thành phó vực chủ, đây vẫn chỉ là một cái thiên quân tu vi. Vực chủ đại nhân, cái này, làm như vậy không được à, hắn, tu vi của hắn mới bất quá là thiên quân, liền để hắn trở thành phó vực chủ, đây là không phục chúng a. Cầu hoàng trưởng lão vội vàng đứng ra nói ra, địa vị của hắn là rất cao, nhưng vẫn không phải phó vực chủ, đúng vậy tu vi quá thấp tu vi ít nhất phải tiếp cận lưu ly vực chủ mới được, mới có thể có tư cách làm phó vực chủ, không nhưng vị trí này tình nguyện một mực trống không, cũng sẽ không khiến người khác tới làm. Đúng vậy à, cái này tuyệt đối với không được à, nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ thiên tuyển thần vực đều muốn nháo đẳng. Cả đám đều không ngừng khuyên nói đến, ra hiệu lưu ly vực chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đúng không có thể như thế lô mãng. Thiên quân tu vi, nếu như ta nói hắn tổng hợp thực lực, đều đã có thể so với ta, bộ phận năng lực còn vượt qua ta, ngươi cảm thấy hắn ngồi vị trí này có thích hợp hay không? Lưu ly vực chủ nhìn bọn hắn chầm chầm nói ra. Thiên quân tu vi, liền đã có thể so với vực chủ rồi. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, như thế nào đều không cách nào tưởng tượng đến Dịch Thiên Vân sẽ có thực lực như vậy. Thiên quân có nửa bước thiên tôn lực lượng, cái này xác định không phải đang nói đùa. Vực chủ đại nhân, kỳ thực ta đã đột phá đến thần quân. Dịch Thiên Vân khiêm tốn cười một tiếng. Hắn đột phá đến thần quân về sau, ẩn nấp năng lực mạnh hơn cộng thêm lưu ly vực chủ cho là hắn vẫn là thiên quân, liền không có quá nhiều dò xét. Ai biết đã đột phá đến thần quân. Đột phá đến thần quân rồi. Lưu ly vực chủ kinh hỉ nói xem ra lần này lịch luyện cũng không tệ lắm. Để ngươi thành công đột phá đến thần quân, lại có thể để cho chúng ta thiên tuyển thần vực, tăng thêm một tên cường giả. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cẩu hoàng trưởng lão đứng ra nói vực chủ đại nhân. Điểm ấy chúng ta vẫn là chưa tin nếu là hắn thật sự có phần này thực lực. Chúng ta nguyện ý để hắn trở thành phó vực chủ, nếu là không có. Chúng ta là không có cách nào phục khí. Thật sao? Vậy các ngươi như thế nào mới có thể phục khí đâu? Lưu ly vực chủ không có có ngoài ý muốn, đổi lại nàng đều sẽ như thế muốn. Rất đơn giản, liền đánh với ta một trận là được rồi, chỉ cần hắn có thể nhẹ nhõm đối phó ta, chúng ta liền thừa nhận. Cầu hoàng trưởng lão nghiêm khắc nói nếu là đánh với ta cái ngang tay, hoặc là hơi vượt qua ta, chúng ta cũng sẽ không phục khí. Lưu ly vực chủ liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, nếu là làm không đến một bước này, bọn hắn làm sao lại phục khí. Lưu ly vực chủ xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cười nói kém chút quên nói, ngươi nguyện ý thành cho chúng ta phó vực chủ a? Cái này cầu còn không được Dịch Thiên Vân cười cười, chính là đứng ra nói đã cẩu hoàng trưởng lão đều nói như vậy, cái kia cứ dựa theo phương pháp của ngươi đến giao đấu nếu là trong vòng một chiêu, ta không có cách nào giải quyết lời nói. Ta tự chủ rời khỏi phó vực chủ chi vị. Một chiêu đánh cược mới có thể chứng minh lực lượng của mình đầy đủ bá đạo, nếu không đích thật là khó kẻ dưới phục tùng. Tốt. Cầu hoàng trưởng lão trầm giọng nói mới đầu ta muốn nói trong vòng 3 chiêu, đã ngươi có như vậy lòng tin, vậy thì một chiêu đánh cược. Trong vòng 3 chiêu đánh bại cầu hoàng trưởng lão, kỳ thực đã rất cường lực, nếu là trong vòng 1 chiêu, cái kia thật là có thể so với lưu ly vực chủ, thậm chí càng mạnh. Trước 1329, quả nhiên là một chiêu. Dịch Thiên Vân đã sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, tại lưu ly vực chủ nói ra hắn phải làm phó vực chủ lúc, liền biết gặp phải loại vấn đề này. Trừ phi hắn một mực liền rất có hy vọng, cái kia chính là nước chảy thành sông sự tình, trái lại liền cùng loại Dịch Thiên Vân loại này, cần chứng minh thực lực mình. Chợt hai người bị vạch ra một khu vực đến, tốt cho bọn hắn tỉ thí một trận, còn lại trưởng lão đều ở bên cạnh nhìn lấy. Cũng không biết Dịch Thiên Vân thực lực chân chính, đến cùng có phải hay không như là lưu ly vực chủ nói, sẽ có cường lực như vậy. Cầu hoàng trưởng lão, ngươi chuẩn bị sẵn sàng? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ta đã chuẩn bị xong, tới đi. Cầu hoàng trưởng lão vừa nói vừa đem thể nội tất cả lực lượng phóng xuất ra, tại mặt ngoài thân thể hình thành tuyệt đối phòng ngự, một tầng lại một tầng thật dày phòng ngự, ở bên cạnh chống ra. Hắn không cần phản kích. Liền chỉ cần tiến hành phòng ngự là được rồi, bởi vậy hắn đem mạnh nhất phòng ngự bản sự liền thi triển ra, tại mặt ngoài thân thể đều nổi lên từng tầng quang mang, kỳ thực đúng vậy một đạo thật dày thủy tường. Những này trưởng lão đại bộ phận đều là thủy thuộc tính thể chất, bởi vậy thi triển ra đều là thủy thuộc tính năng lượng, thờ phụng càng là nước thần lực tại bạo phát đi ra về sau, phía sau bày biện ra một đạo to lớn hư ảnh, đó chính là thủy thần. Cẩu hoàng trưởng lão thần quân thất tầng cực hạn mức độ, đều cho thi triển đi ra, lực lượng cường hãn một vòng lại một vòng thả ra ngoài, hình thành bền chắc không thể phá được phòng ngự. Cẩu hoàng trưởng lão tại thủy thần quyết trên việc tu luyện, lại có chỗ tiến bộ a, xem ra sức mạnh bùng lên, đều đã có thể so với một kiện thượng phẩm thiên đạo cấp hộ giáp phòng ngự, cộng thêm tự thân lực lượng, chồng cộng lại không dám nói vô địch, liền xem như lưu ly vực chủ đều không phải là dễ dàng như vậy phá mất. Không tệ, không nghĩ tới cẩu hoàng trưởng lão đột nhiên tăng mạnh a, một đoạn thời gian không gặp, liền đã tu luyện tới loại trình độ này, xem ra coi như đổi lại lưu ly vực chủ, đều không cách nào một chiêu kích phá, ngày này mây thần quân đến cắm. Muốn là dựa theo ba chiêu đầu liền thích hợp nhất, cho tới nay ba chiêu đều là không nhiều không ít, vừa vẫn thích hợp chiêu số dạng này chiêu số, có thể cho mình một điểm đường lui, ai biết Dịch Thiên Vân lập tức đáp ứng tiếp chiêu tiếp theo, cái này không khỏi liền qua tại nắm hơi bị lớn. Lưu Ly vực chủ ở bên cạnh nhìn lấy, mắt không biểu tình, cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cẩu hoàng trưởng lão phòng ngự, ngay cả liền gật đầu nói lực phòng ngự quả nhiên kinh người, nếu là hóa thành công kích lời nói, hiệu quả càng thêm kinh người. Cẩu hoàng trưởng lão không hổ là ngoại trừ Lưu Ly vực chủ bên ngoài, mạnh nhất trưởng lão, trình độ của hắn khá cao, xem ra còn có điều đột phá, lấy hắn loại đến tuổi này đến xem, đích thật là khó được đáng quý, có dốc cả một đời đều không cách nào tiếp tục đột phá đi lên, hắn còn có thể lần nữa đột phá, đích thật là rất hiếm thấy. Hắn không có lập tức công kích, đây cũng không phải là sinh tử trận chiến, muốn là sinh tử trận chiến, hắn tuyệt đối sẽ không để đối thủ chuẩn bị lâu như vậy, đoán chừng đều không có tụ lực, liền bị hắn trực tiếp cho miểu sát. Bây giờ chờ lấy cẩu hoàng trưởng lão chậm rãi chuẩn bị, chờ toàn bộ phóng xuất ra lúc, lại hung hăng công kích bài trừ, dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hiện tại có thể đánh tới. Cẩu hoàng trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có vội vã đánh tới, nhướng mày, liền xem như đối với mình có lòng tin như vậy, đều không cần chuẩn bị cho hắn lâu như vậy a. Tốt, vậy thì một chiêu bài trừ phòng ngự của ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, hắn vô dụng vũ khí, cứ như vậy hướng phía trước đặt mạnh, chí cường thần quân danh xưng lực lượng phóng thích mà ra, hướng cẩu hoàng trưởng lão bên này tạo áp lực mà đến. Chốc lát cẩu hoàng trưởng lão cũng cảm giác được mình bị áp chế. Lực lượng của mình lập tức liền bị cắt giảm một nhiều hơn phân nửa hiệu quả, bốn phía phòng ngự lập tức liền giảm rất nhiều, cái này giống như là tường thật dày vách tường, bị hung hăng đánh mỏng nhất tầng, liền thừa tầng tiếp theo thật mỏng. Nhìn mười phần thê thảm, có thể nói vốn là rất cường lực phòng ngự, lập tức liền bị chém ngang lưng hơn phân nửa, mang ý nghĩa nguyên lai có thể ngăn cản nửa bước thiên tôn công kích, bây giờ ngay cả thần quân ngũ tầng cấp bậc đều không cách nào ngăn cản. Đây là vẹn vẹn khí thế bên trên áp chế, liền đạt tới loại hiệu quả này, để cẩu hoàng trưởng lão nội tâm kinh hãi vô cùng. Còn lại trưởng lão cùng Lưu Ly vực chủ, phản lại cảm thấy kỳ quái, làm sao cái này phòng ngự chẳng những không có mạnh lên, ngược lại trở nên yếu đi đâu. Từ tại Dịch Thiên Vân không có nhằm vào bọn họ, bởi vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không cảm giác được có cái gì khác biệt, đều cảm thấy rất kỳ quái, vì sao cẩu hoàng trưởng lão phòng ngự sẽ biến yếu. Tại bọn họ hoang mang thời khắc, Dịch Thiên Vân đã xuất thủ, không có kinh người tốc độ, cũng không có kinh người bạo phát lực, lập tức liền vọt tới cẩu hoàng trước mặt trưởng lão, trực tiếp đúng vậy một quyền đập tới. Đinh, đối thủ vì thần quân tầng thứ, mở ra 30 lần thương tổn tăng phúc. Vâng, sát na gian tăng phúc, để quyền của hắn đầu trở nên cực kỳ sắc nét, 30 lần thương tổn điệp ra, trực tiếp đem uy lực cho triệt để phóng xuất ra. Vâng. Quyền đầu chạm đến hộ cháo lúc, lập tức đem cái này cứng rắn hộ cháo cho đánh nổ, hóa thành một đống năng lượng ánh sáng, hướng bốn phía phiêu tán ra ngoài dễ dàng liền cho đập ra, liền cùng đập ra thật mỏng thủy châu sắc ngoài giống như, một điểm liền phá. Đi theo ba đạo quyền đầu đánh tới hướng cẩu hoàng trưởng lão vô ý thức đưa tay ngăn cản, tuy nhiên Dịch Thiên Vân quyền đầu đã dừng lại. Cẩu hoàng trưởng lão, không biết dạng này đầy đủ không có. Dịch Thiên Vân quyền đầu không có xuống dưới. Thật nếu là đi xuống lời nói, cẩu hoàng trưởng lão khẳng định là bị thương nặng. Bọn họ đều là một khối, không cần thiết làm đến loại tình trạng này, có thể nhẹ nhõm phá mất phòng ngự, liền đã chứng minh hết thảy. Cẩu hoàng trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ ra thất lạc ánh mắt là ta thua. Hắn không nghĩ tới chính mình thất bại đến triệt để như vậy, vẹn vẹn vừa đối mặt, tất cả của mình phương vị lực lượng hạ xuống hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã nhẹ nhõm bị phá trừ, đi theo liền triệt để thua trận. Hắn biết tại chính mình lực lượng bị cắt giảm hơn phân nửa một khắc này, cũng đã là thua. Hắn không biết Dịch Thiên Vân dùng biện pháp gì làm được, nhưng hắn biết có thể làm đến bước này dưới, hắn cũng đã là chắc chắn thất bại. Thua. Đám người lấy làm kinh hãi, đều không có hiểu được chuyện gì xảy ra, rõ ràng cái kia phòng ngự cường đại như thế, nói thế nào bị phá liền bị phá đâu. Đây quả thực liền cùng uống nước giống như, đều không có thi triển ra đặc sắc đánh nhau, liền đã kết thúc. Lưu Ly vực chủ đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ làm như thế nhẹ nhõm, nàng trước đó liền đoán được Dịch Thiên Vân nhất định có thể một chiêu giải quyết, nhưng chưa từng nghĩ từng tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Quả nhiên sau khi đột phá, tu vi cường đại bên trên nhiều lắm, đến tột cùng là làm sao làm được. Lưu Ly vực chủ đúng vậy muốn đem Dịch Thiên Vân cho trói ở bên người, được chứng kiến lực lượng của hắn về sau, làm sao lại bỏ được buông tay. Vốn cho là Dịch Thiên Vân sẽ trở thành thần vực chiến pháo hôi, hiện tại xem ra nơi nào sẽ thành pháo hôi, tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Tiếp tục cho Dịch Thiên Vân trưởng thành tiếp, nói không chính xác còn có thể trở thành tam phẩm thần vực chủ lực. Chương 1330, sống lâu mấy ngày. Dịch Thiên Vân thể hiện ra chính mình lực lượng cường đại về sau, cả đám đều cảm thấy ngoan ngoãn, không có có chút. Quá mạnh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lực lượng bá đạo. Nói là vừa vặn đột phá đến thần quân, thật sự là không thể nào tin được. Đúng vậy à, cuối cùng là tu luyện thế nào, về khoảng cách lần vừa mới gia nhập vào, thời gian mới mấy năm. Liền đã đột phá đến thần quân, cái này tốc độ quá khoa trương. Thật nếu là thần quân nhất tầng tu vi, lực lượng này đều có thể so với nửa bước thiên tôn. Loại lực lượng này, sợ là chỉ có xếp tại hàng đầu huyết mạch, cộng thêm chuyển thế mới có thể làm đến a. Dịch Thiên Vân loại này vượt cấp đánh bại đối thủ, cũng không phải là không có, tuy nhiên nhất định phải cực kỳ nghịch thiên huyết mạch, khẳng định là cực kỳ bá đạo một loại, và lại đúng vậy chuyển thế lệ như thiên tôn chuyển thế cái kia một loại, tu vi đột phá cấp tốc liền giải thích thông. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân có thể có cái gì? Nhân tộc huyết mạch, chỉ là điểm ấy, bất kỳ người nào đều phán nó tử hình tức là huyết mạch không được, như vậy thì mấy người với thiên phú không được, còn trông cậy vào sẽ phi thiên. Trên thực tế đã phi thiên, hơn nữa còn là nghịch thiên loại cấp bậc kia, đem cẩu hoàng trưởng lão treo ngược lên đến đánh, muốn là sinh tử quyết đấu, cẩu hoàng trưởng lão liền thật chết ở chỗ này. Tu vi của ngươi lại có đột phá, xem ra đánh với ngươi lên lời nói, ta sợ là phải thua. Lưu Ly vực chủ lắc đầu nói không bằng dạng này, vực chủ chi vị để ngươi tới làm, ta làm phó vực chủ được. Không được, không được a. Cái này dọa đến còn lại trưởng lão nhảy lên, vội vàng hướng bên này xông lại, ra hiệu Lưu Ly vực chủ không nên vọng động, đây chính là một kiện chuyện lớn, không thể phủ nhận Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, thế nhưng là hy vọng cả hai gian ngày đêm khác biệt, Dịch Thiên Vân nhảy quá nhanh, dễ dàng gây nên bất mãn. Phó vực chủ còn có thể tiếp nhận, nhưng là chân chính vực chủ liền không đồng dạng, cơ bản thiên tuyển thần vực đều muốn bị hắn khống chế. Khu khu, vực chủ đại nhân. Cái này trò đùa cũng không tốt, cười Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ giang tay ra, ra hiệu nàng không nên nói đùa. Ta đây cũng không phải là nói đùa, Lưu Ly vực chủ biểu lộ nghiêm túc nói thần vực chiến sắp đến, nếu là ta có chỗ bất chắc, hy vọng đời tiếp theo vực chủ, liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Nàng vẻ mặt này cực kỳ nghiêm túc, căn bản không giống như là đang nói đùa. Thần vực chiến một khi bắt đầu, nơi này liền có khả năng lan đến gần, một khi lan đến gần, nàng nhất định phải xuất chiến. Kết quả liền có khả năng vẫn lạc. Đây cũng không phải là đùa giỡn lời nói, nhất định phải sớm tuyên bố sự tình tốt, để tránh thật xảy ra bất chắc lúc, trở nên như rắn không đầu, không ai có thể khống chế. Vực chủ đại nhân, loại này về sau sự tình, liền tạm thời đừng nói nữa a. Liền xem như thật dạng này, cẩu hoàng trưởng lão liền có thể đảm nhiệm Dịch Thiên Vân đại lực đề cử cẩu hoàng trưởng lão, hắn ở phương diện này thật sự là không am hiểu. Lệ như tam giới thế lực, hắn liền không có làm sao quản lý qua, đều là giao cho Thi Tuyết Vân quản lý, tuyệt đối vung tay trưởng quỹ. Bây giờ cái này vượt chủ vị trí, đoán chừng không sai biệt lắm một cái ý tứ, chắc chắn sẽ không quản lý thứ gì. Ta hiện tại liền bổ nhiệm ngươi làm đời tiếp theo, còn lại lời nói không cần nhiều lời. Lưu Ly vượt chủ hơi vung tay, không muốn tiếp tục nói chuyện nhiều lời này để. Bình thường vượt chủ đều có thể quyết định đời tiếp theo vượt chủ nhân tuyển, trừ phi là tất cả trưởng lão cực lực phản đúng, có lẽ mới có thể không được công nhận. Còn lại trưởng lão nhiều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn đều không có nói cái gì. Lưu Ly vực chủ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đã đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể nhận đồng. Cầu hoàng trưởng lão lắc lắc đầu, không có nói cái gì, hắn nghe theo Lưu Ly vực chủ mệnh lệnh. Cái này Dịch Thiên Vân nhìn lấy Lưu Ly vực chủ biểu lộ, cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Lưu Ly vực chủ là không thể nào cải biến ý nghĩ của mình, bởi vậy chỉ có thể đáp ứng tại bổ nhiệm xong về sau. Tin tức này lập tức liền bị khuyết tán ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Một cái phó vực chủ đột nhiên gian liền giết ra đến, hơn nữa còn là phi thường nổi danh. Đúng vậy, ban đầu ở thần tạo cung rực rỡ hào quang Dịch Thiên Vân. Bây giờ không riêng tu vi tăng lên tới thần quân, càng là ngồi lên phó vực chủ chi vị, đơn giản để bọn hắn đều sợ ngây người. Nhất là thần tạo cung đám người, đều bị tình huống này dọa sợ lúc trước chính mình tiểu sư đệ, cứ như vậy trở thành phó vực chủ. Về sau gặp mặt lời nói, đến tột cùng là gọi là phó vực chủ đâu, vẫn là tiểu sư đệ đâu. Vậy khẳng định là cái trước. Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn khẳng định không dám gọi tiểu sư đệ. Rất nhanh đông đảo trưởng lão liền riêng phần mình đi làm việc sự tình, lưu lại Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ly vực chủ hai người. Lưu Ly tỷ, ngươi làm như vậy rất để cho ta khó làm, khó kẻ dưới phục tùng a. Dịch Thiên Vân đáp ứng không có gì, đúng vậy không phục chúng mà thôi. Điểm ấy ta đương nhiên biết, thật là hỗn loạn thời điểm, tu là mạnh nhất người, mới có thể chân chính phục chúng mà lại ta kiến thức qua năng lực của ngươi. Ngươi lực ngưng tụ rất mạnh, tại nguy cơ phía dưới, tuyệt đối với có thể chỉ huy đám người giết ra khỏi chúng vây. Lưu Ly vực chủ nói chuyện thế nhưng là chăm chú. Trước đó tại Vạn Tôn Thần Tháp lúc, Dịch Thiên Vân một mực đến giúp đỡ nàng, chỉ là điểm ấy, liền để nàng cảm thấy rất cảm động. Tốt à, bất quá ta nghĩ là không sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không chết, Lưu Ly tỷ cũng sẽ không chết. Dịch Thiên Vân ngữ khí kiên định, hắn chắc chắn sẽ không chết. Lưu Ly vực chủ càng thêm sẽ không chết. Hắn có rất nhiều biện pháp, có thể làm cho Lưu Ly vực chủ không chết được, căn bản không cần lo lắng. Có thể nhận ngươi cái này đệ thật tốt. Lưu Ly vực chủ đưa tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói tốt, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, mới từ Vạn Tôn Thần Tháp đi ra, là cần phải thật tốt bế quan lĩnh hội về. Nàng lần này thu hoạch rất nhiều, nói không chính xác liền có thể lợi dụng một cơ hội này, hung hăng đột phá đến Thiên Tôn Tu Vi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều, liền cùng Lưu Ly vực chủ tạm biệt sau khi rời đi, Dịch Thiên Vân đi vào chính mình tu luyện tràng bị trúng, thân ảnh một cái Nazi, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Vạn Tôn Thần Tháp bên trong. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Tôn Linh ở bên cạnh cung kính nói ra. Ừm, rất tốt, bây giờ cách Ác Linh Thần Vực vẫn còn rất xa. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đại khái bên trên còn có mấy ngày lộ trình, liền có thể đạt tới. Tôn Linh cung kính nói ra. Còn có mấy ngày thời gian a? Dịch Thiên Vân nhìn về phía trước mênh mông hư không, cười lạnh nói, vậy liền để Ác Linh Thần Vực sống lâu mấy ngày, đến lúc đó dùng Vạn Tôn Thần Tháp, hung hăng chấn áp bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vạn Tôn Thần Tháp kỳ thực tiến về địa phương, cũng không phải là phàm vực, mà là trực tiếp bay hướng Ác Linh Thần Vực. Cái này Vạn Tôn Thần Tháp thế nhưng là có thể chiến đấu. Hóa thành nhất tôn cự nhân hung hăng nhất cước đạp xuống dưới, cái gì không bị đạp không có. Đây là Thiên Tôn Linh Bảo, trấn áp Ác Linh Thần Vực không có bất cứ vấn đề gì. Trước đó hắn bị giết đến bại lui, hiện tại hắn liền là chân chính thảo phạt Ác Linh Thần Vực, đem Ác Linh Thần Vực cho chân chính diệt ngoại trừ, chung kết cái này nhiệm vụ chính tuyến. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1331, đến lượt các ngươi. Vạn Tôn Thần Tháp có thể biến lớn thu nhỏ, nhưng hắn lại là không có cách nào để vào không gian bên trong. Thùng vật phẩm đồng dạng là không có cách nào bỏ vào, chủ yếu đây là một kiện trung vị Thiên Tôn Linh Bảo. Phẩm cấp thật sự là quá cao, căn bản không có cách nào thu nạp nhập trong không gian. Hắn là có thể khống chế. Nhưng có thể khống chế cùng thu nhập trong hòm kèm là hai chuyện khác nhau, nhiều nhất chỉ có thể cầm trong tay, lại là không thể trực tiếp để vào trong chữ vật không gian, hoặc là trong hòm hải kèm. Đây coi là lần đầu tiên xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, trước đó thùng vật phẩm đều có thể thứ gì đều có thể thả, thậm chí ngay cả hạch tâm đều có thể tùy ý bỏ vào. Trước mắt xem ra, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thùng vật phẩm thu nạp đẳng cấp có hạn. Cần thăng cấp mới được, tuy nhiên Thiên Tôn Linh Bảo, đồng dạng có thể thu nhập bên trong, Tuy nhiên đó là hạ vị thiên tôn linh bảo, trung vị thiên tôn linh bảo lại là khó mà thu nạp nhập. Đương nhiên đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao đều không khác mấy. Mấy ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào ác linh thần vực phụ cận. Lúc này hắn từ vạn tôn thần tháp bên trong đi ra, đồng thời hóa thân thành ác linh con rối. Cứ như vậy, liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào bên trong từ đại môn phá đi vào là rất đơn giản. Bất quá hắn càng ưa thích từ nội bộ bắt đầu tan rã đem trọng yếu nhất mấy chỗ địa phương trước diệt đi, tuyệt đối với có thể hung hăng giết bọn hắn nguyệt khí. Cung nên thần tử đại nhân trở về. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, cả đám đều cung kính vô cùng, bọn hắn đều nhận ra được, tự nhiên là biết đến nhất là Dịch Thiên Vân đằng sau rực rỡ hào quang, tại ác linh thần vực vẫn rất có danh khí. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đồng thời quan sát tình huống nơi này, không thể không nói từ lần trước hắn quấy rối về sau, vẫn chỗ đang không ngừng khẩn trương bên trong bọn hắn liền xem như hoán thanh buồn bã nói, đều chỉ có thể thành thành thật thật tuần tra xuống dưới, đề phòng có biến cho nên xuất hiện. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, bọn hắn sửng sốt tìm không thấy nửa phần, những cái kia một chút xíu đi qua điều tra đội, càng là muốn điên mất rồi tìm lâu như vậy thời gian, làm sao vẫn là không có phát hiện, thật chẳng lẽ chạy trốn. Dịch Thiên Vân ngược lại là nhanh chân thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới ác linh thần vực trọng yếu thành thị, ám thần điện. Nơi này cũng không phải là ác linh vực chủ chỗ ở. Tuy nhiên đây chính là đệ nhị lớn trọng yếu cứ điểm bởi vì nơi này có một khỏa to lớn vô cùng tam phẩm tối hạch tâm, không ít thiên tài đều đợi ở chỗ này tu luyện, thuộc tại nội môn đệ tử cấp bậc, mới có thể tiến tới tu luyện. Hắn tới nơi này chủ yếu đúng vậy diệt trừ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hắn như thế nào đều là lẻ loi một mình, không có khả năng đem tất cả ác linh thần vực ác linh tộc cho giết chết, chỉ có thể nói tận khả năng chặn lại, có thể sát bao nhiêu liền là bao nhiêu. Vì thế hắn sớm vải phía dưới một cái bẫy, cái kia chính là để tinh thần bá chủ, mang lên một đống tiểu đệ giết tới tại như vậy nhiều tiểu đệ trợ giúp dưới, nhất định có thể hung hăng thu hoạch một đợt. Đến tại còn lại thần tướng. Dịch Thiên Vân nghĩ tới đây bên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, lần này thật đúng là vạn sự sẵn sàng, có thể hay không triệt để đem ác linh tộc cho tiêu diệt ở chỗ này, liền xem bọn hắn tất cả mọi người phối hợp. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến ám thần điện phụ cận. Đi theo một cái vắng vẻ khu vực, không chút do dự liền đem vạn tôn thần tháp ném ra bên ngoài, đi theo cả người đều không nhập bên trong. Cho ta lớn. Dịch Thiên Vân ra hiệu tôn linh khống chế vạn tôn thần tháp biến lớn, hắn không có cách nào khống chế, chỉ có thể thông qua tôn linh đến khống chế tu vi của hắn quá thấp, muốn khống chế thiên tôn linh bảo là có hạn chế, cái kia chính là có được thiên tôn lực. Hắn thiên đạo lực rất cường hãn, thế nhưng là thiên tôn lực không quá đi. Nhiều nhất đúng vậy chứa đựng có một chút, dùng căn bản không có ý nghĩa, khó mà chống đỡ được quá lâu. Chật vạn tôn thần tháp đống nhiên tăng lớn, hóa thành nhất tôn kình thiên cự nhân, to lớn hình thể có thể so với một khỏa vô cùng to lớn hành tinh đột nhiên xuất hiện biến hóa, một đám ác linh tộc đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cái này vạn tôn thần tháp đúng vậy hung hăng nhất cước đạp xuống dưới, dẫm ở trong tối phía trên thần điện. Vâng! Năng lượng kinh khủng đập ầm ầm tại ám thần trên điện. Bá đạo huyễn kim lực một đợt tiếp một đợt rót vào bên trong, đi theo đem ám thần điện cho phá hư một mảng lớn, đại bộ phận tinh anh ác linh tộc đều không kịp phản ứng, liền bị nhất cước đạp thành thịt nát. Từ tôn linh đến khống chế vạn tôn thần tháp, tuy nhiên không có cách nào phát huy cực hạn, nhưng ít ra cũng có được thiên tôn uy lực, một cái thiên tôn hung hăng đạp bạo xuống tới, ám thần điện là không có bị phá hư, bị phá hỏng vẫn là bò lớn. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, thiên quân thất tầng, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, thần quân nhất tầng, lấy được kinh nghiệm. Từng đống tin tức đánh lấy đi ra, để Dịch Thiên Vân hoa mắt, có thể nói là một đống lớn kinh nghiệm chốc lát nổ lên, đem đối với ở hiện tại cần thăng cấp kinh nghiệm mà nói, vẫn là hơi ít, tuy nhiên chí ít có. Sử dụng gấp 100 lần kinh nghiệm thẻ, 200 lần kinh nghiệm thẻ, gấp 20 lần điên cuồng giá trị thẻ. Các loại kinh nghiệm thẻ hắn một mạch vãi ra, bây giờ đại quy mô trảm sát ác linh tộc. Làm sao có thể bỏ lỡ cái này kiếm lấy kinh nghiệm cơ hội, có thể nhiều một chút liền nhiều một chút, đến tại tiêu hao điên cuồng giá trị, so sánh lên nhiều như vậy ác linh tộc mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Lão Thiên, đây là cái gì tình huống, làm sao đột nhiên gian có một pho tượng tới nơi này? Xa xa ác linh tộc nhìn thấy bên này tình huống lúc, nội tâm run lên bần bật, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ám thần điện liền bị phá hư hơn phân nửa tiếp tục như thế. ám thần điện tất nhiên sẽ bị đạp bạo. Cái này ám thần điện thật đúng là đủ cứng rắn, dẫm lâu như vậy đều không cách nào phá, thần văn đủ cứng. Dịch Thiên Vân không có quá nhiều dừng lại, mà là để Tôn Linh khống chế vạn tôn thần tháp, lập tức bay hướng những hành tinh khác khu vực, tốt tiến hành tiếp tục điên cuồng diệt trừ. Hành tinh không có bị đạp bạo, đó cũng không phải trọng điểm, chỉ cần chỉ có thể là đem ác linh tộc cho chạm giết hết là được rồi. Ác linh tộc mới là trọng điểm, nếu là đem tất cả hành tinh đều cho đạp bạo, cái kia liền cần hắn tự mình khống chế mới được. Hạ vị thiên tôn cấp bậc lực lượng, ở chỗ này uy lực là rất mạnh, không đại biểu tuyệt đối với vô địch. Nơi này tốt xấu đều là tam phẩm thần vực, các phương diện phòng ngự tự nhiên không có khả năng quá kém, muốn phá hư, đều cần tốt mấy canh giờ, đến lúc đó một đống cường giả tới, hắn liền không có cách nào tiếp tục phá hủy. Chợt hắn rất nhanh liền tiến hành phá hư những hành tinh khác, phủ cận liền có không ít hành tinh, vạn tôn thần tháp đi qua đúng vậy bỗng nhiên đập mạnh, hành tinh các loại nổ tung. Không phải tất cả hành tinh, cũng giống như ám thần điện như vậy cứng rắn, bây giờ hắn hiện tại giẫm một khỏa, liền rất nhẹ nhàng bị giẫm nát 32 cước phía dưới, hành tinh trực tiếp bị đập bạo. Mau trốn A, mau trốn A. Gia hỏa này muốn diệt xong chúng ta, mau trốn. Từng cái nơi xa hành tinh ác linh tộc, nhìn thấy bên này thảm trạng lúc, nhao nhao chạy trốn, thế nhưng là không chờ bọn hắn chạy trốn quá nhiều, vạn tôn thần tháp đã dẫm qua đến, lại là một đống linh tộc bị diệt mất. Rất tốt, rất tốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, các ngươi không phải một mực ưa thích diệt trừ những hành tinh khác à, hiện tại đến lượt các ngươi. Chương 1332, Giang Co. Ác linh tộc một mực lấy chính mình cường thế lực lượng, đến nghiền ép chủng tộc khác, tuy nhiên chủng tộc khác đối với ác linh tộc rất là bất mãn, nhưng bọn hắn đều không có thực lực báo thù, tổ chức qua rất nhiều tu luyện giả đi qua báo thù, kết quả đều là một con đường chết. Ác linh tộc kiêu ngạo như vậy, cũng không phải không có lý do cường giả đông đảo, trừ phi đến đây nghịch thiên cường giả, không phải vậy ác linh tộc hồn nhiên không sợ. Cộng thêm ác linh tộc vốn là không thế nào trêu chọc cường đại thần vực, lệ như tam phẩm thần vực bọn hắn cơ bản cũng sẽ không đi trêu chọc. Đều chỉ sẽ cướp bóc nhị phẩm thần vực trong vòng, bởi vậy bị lược đoạt thần vực đều chỉ có thể nén giận, liền xem như đi tìm tam phẩm thần vực hỗ trợ, đối phương đồng dạng không sẽ hỗ trợ. Ác linh thần vực cùng tứ phẩm thần vực có chút quan hệ, làm sao có thể đi tìm ác linh thần vực báo thù? Huống hồ coi như không có, nếu như mà có, tam phẩm thần vực lẫn nhau đem gian đều không dám tùy ý đại chiến, trừ phi là bất đắc dĩ, không phải vậy cũng sẽ không lẫn nhau tranh chấp đấu. Lẫn nhau tranh chấp đấu mang tới thương tổn, thật sự là quá nghiêm trọng, bình thường cũng sẽ không vạch mặt, dù sao coi như thật sau cùng thắng, kết quả vẫn là bi thảm, trừ phi có thực lực tuyệt đối, nếu không không ai dám làm như thế. Vâng! Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, điên cuồng tại phụ cận nổ tung, từng khỏa hành tinh bị vạn tôn thần tháp cho đạp phát nổ, ác linh tộc tử thương vô số, không đến một lát công phu, vạn tôn thần tháp đã đạp bạo 7-8 khỏa hành tinh, bị diệt mất ác linh tộc khá kinh người. Vạn tôn thần tháp là không có cách nào Nazi, tuy nhiên tốc độ phi hành cực kỳ kinh người, đảo mắt gian liền có thể vượt ngang một khu vực lệ như trước đó bay tới ác linh thần vực, đổi lại bình thường thần quân, chí ít cần mấy tuần thời gian, thậm chí mấy tháng thời gian, mới có thể đến. Đổi lại vạn tôn thần tháp, tốc độ liền trở nên cực kỳ kinh người, vẹn vẹn cần phải mấy ngày thời gian, liền có thể đến ác linh thần vực, tốc độ độ có thể thấy được lồm đốm. Người đến người nào? Lúc này một trận nổi giận gầm lên một tiếng, từ từ đằng xa truyền đến, trong hư không đều tràn ngập năng lượng ba động, tồn tại phụ cận sinh mệnh đều bị lan đến gần. Chợt ác linh vực chủ cứ như vậy xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trong tầm mắt, hắn nhìn thấy tình huống xung quanh lúc, tâm đều muốn bị tức nổ tung, tình huống trước còn không có bình tức, tại sao lại toát ra tôn pho tượng đến. Dịch Thiên Vân nhìn thấy ác linh vực chủ giết tới, lập tức cảm thấy cực kỳ buồn cười, chờ đúng vậy ngươi. Hắn không có tiếp tục phá hư xuống dưới, trực tiếp phi thân đúng vậy cùng ác linh vực chủ đánh nhau, trước tiên đem ác linh vực chủ cho diệt đi lại nói, còn lại tạm thời dừng lại. Khi ác linh vực chủ nhìn thấy xông tới cự tượng lúc, ác linh vực chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, sầm mặt lại nói, sắt thần thiên tôn, ngươi đây là ý gì? Làm sao đột nhiên gian tới phá hư thế lực của ta, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta là đồng minh sao? Vạn tôn thần thắp cũng sẽ không để ý tới ác linh vực chủ. Trực tiếp đúng vậy điên cuồng tấn công mạnh tới, to lớn quyền đầu nện xuống tới, như là một khỏa hành tinh nện xuống tới, hư không đều muốn bị đập nát. Đáng chết! Ác linh vực chủ cấp tốc bạo phát lên tất cả lực lượng, vốn là tiểu xảo thân thể, lập tức cấp tốc biến lớn, phía sau xuất hiện 4 căn cánh chim, hướng bên cạnh trống ra. Năng lượng trong cơ thể phóng thích đến lớn nhất, đưa tay lấy ra cái kia cấm chế tấm màn đen hướng mặt trước vung đi, lập tức phong bế phía trước một đại khối khu vực, tiện đem vạn tôn thần tháp cho bao trùm. Vâng! Rung động dữ dội phía dưới, ác linh vực chủ bị rất nhỏ bắn ra, vạn tôn thần tháp đồng dạng chiếm không có bao nhiêu tiện nghi khí linh thủy chung là khí linh, cũng không phải là tu luyện giả, cũng không thể đem hiệu quả phát huy đến cực hạn, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ. Vẹn vẹn một phần nhỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ác linh vực chủ ngang hàng, có thể thấy được cái này trung vị thiên tôn uy lực của linh bảo có bao kinh người. Có chút ý tứ, không nghĩ tới còn là đồng minh. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới còn có thể nghe được điểm bí mật, sắt thần thiên tôn cùng ác linh vực chủ còn có nhất cước. Nhìn ra được, bọn hắn quan hệ tương đương không tầm thường, lập tức liền nhận ra đây là sắt thần thiên tôn bảo vật làm ẩn thân trí bảo, dạng này đều biết, đại biểu cho quan hệ không tầm thường. Dịch Thiên Vân không để cho vạn tôn thần tháp dừng lại, mà là tiếp tục tiến hành điên cuồng tấn công mạnh. Đáng chết, sắt thần thiên tôn đi ra cho ta, ngươi đây là ý gì? Ác linh vực chủ tức giận không thôi, người đều muốn bị tức nổ tung, rõ ràng là đồng minh, làm sao đột nhiên gian công kích. Hắn bên cạnh lớn tiếng hô, vừa không ngừng ngăn cản, thậm chí còn có áp chế lực lượng ở đâu đầu khí linh thủy chung vẫn là khí linh, ở mọi phương diện cũng không bằng một cái chân chính thiên tôn. Xem ra là không có cách nào giết chết hắn. Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, vạn tôn thần tháp nhìn như bá đạo, đây chẳng qua là đối với thần quân cấp bậc mà nói. Đối với thiên tôn mà nói, cái kia chính là không chiếm quá nhiều ưu thế. Trừ phi là Dịch Thiên Vân đột phá đến thiên tôn về sau đến sử dụng, không phải vậy đều không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Đương nhiên, nếu là hắn đột phá đến thiên tôn, cái này ác linh thần vực cơ bản liền chờ tại rác rưởi thử nghĩ về, ở trên trời tôn cấp đừng bạo phát cái 128 lần thử một chút. Loại kia bạo tạc tính uy lực, tuyệt đối là nghiền ép hết thảy. Tuy nhiên vạn tôn thần tháp là kích giết không được, không đại biểu hắn không có cách nào kích sát. Đi theo Dịch Thiên Vân từ vạn tôn thần tháp bay ra ngoài, xuất hiện tại ác linh vực chủ trong tầm mắt. Là ngươi. Ác linh vực chủ lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn làm sao lại quên cái này một cỗ khí tức, vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại, đều một mực tìm kiếm khí tức, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Không tệ, là ta Dịch Thiên Vân cười nhạt nói trợ thủ của ngươi đâu. Lần này làm sao không thấy đến. Tiên nhiệm ác linh vực chủ chưa từng xuất hiện, để hắn không vội tại xuất thủ nếu là đánh chết ác linh vực chủ về sau. Tiên nhiệm ác linh vực chủ chạy trốn làm sao bây giờ? Ngươi làm sao lại từ sắt thần thiên tôn bảo vật bên trong đi ra, chẳng lẽ hắn là sư phụ của ngươi? Ác linh vực chủ sầm mặt lại, hắn cũng không có hướng sắt thần thiên tôn đã chết suy nghĩ. Sắt thần thiên tôn so với bọn hắn muốn lợi hại hơn nhiều, muốn giết chết sắt thần thiên tôn. Chí ít cần trung vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn, thậm chí là thượng vị thiên tôn thủy chuẩn. Có thể nói tương đương khó giết chết, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, liền cho rằng là sắt thần thiên tôn đệ tử loại hình, hiện tại qua đến báo thủ. Không sai, hắn đúng vậy sư phụ của ta. Hiện tại sư phụ ta phái ra vạn tôn thần tháp đến trấn áp các ngươi, cho ta lấy lại công đạo. Dịch Thiên Vân dứt khoát liền thừa nhận, có thể làm cho sắt thần thiên tôn lưng một cái nổi còn là rất không tệ. Nếu có thể cùng sắt thần thiên tôn tòa phía dưới thần tướng chém giết cái mấy lần, vậy thì càng thêm làm cho người vui vẻ. Không nghĩ tới ngươi thật là sắt thần thiên tôn đồ đệ, chúng ta ác linh thần vực trêu chọc ngươi cái gì, mà lại chúng ta là đồng minh, có chuyện tốt dễ thương lượng, trực tiếp động thủ là có ý gì. Liền coi như chúng ta đối với ngươi làm ra chuyện bất lợi, ngươi có thể nói ra điều kiện đến ai trêu chọc đến ngươi, ta đem hắn đơn độc lấy ra, giao cho ngươi xử trí. Ác linh vực chủ cấp tốc tỉnh táo lại, hắn không có vội vã động thủ, mặt đối với sắt thần thiên tôn, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận trước đó là rất phẫn nộ, hiện tại cũng rất phẫn nộ, thế nhưng là nổi giận thì nổi giận, không dám tùy ý bạo phát. Dù sao đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau, thế nhưng là sắt thần thiên tôn. Chương 1333, tức giận. Ác linh vực chủ không phải người điên, càng không phải người ngu. Biết mình cần phải đối mặt là dạng gì lực lượng bởi vậy liền xem như Dịch Thiên Vân chạm sát vợ con của mình, đều muốn cân nhắc về phía sau sát thần thiên tôn. Phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng hết thảy đều cần thương lượng dưới, hắn cũng không muốn chạm đến sát thần thiên tôn lông mày làm một cái sát thần, nghe thấy tên liền biết nó bá khí. Kỳ thực hoàn toàn chính xác có người trêu chọc đến ta, hơn nữa còn là không ít. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đến tột cùng là ai, nói ra nghe một chút. Ác linh vực chủ đè ép trong lòng lửa giận, muốn nhìn một chút đến tột cùng là tên nào không có mắt, vậy mà trêu chọc đến sát thần đồ đệ, dẫn đến hiện tại biến thành loại tình huống này, để hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lệ như ngươi, còn có toàn bộ ác linh tộc, đều trêu chọc đến ta. Dịch Thiên Vân cười bắn ra ngón tay, vạn tôn thần tháp lập tức hướng bên trên hành tinh tiếp tục điên cuồng mãnh liệt đánh tới, cũng không quản hắn. Ngươi đùa bỡn ta. Ác linh vực chủ trong lòng giận dữ, giống to ngươi hoàn toàn liền là muốn đến gây chuyện, diệt ta nhiều như vậy tộc nhân, liền xem như sắt thần đồ đệ, đều muốn ngươi chết. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân cảm giác đều phía sau xông tới một cỗ lực lượng kinh khủng, không hề nghi ngờ đúng vậy Phỉ Đặc Thiên Tôn đánh lén. Ác linh vực chủ nguyên bản định bắt tay giảng hòa, Dịch Thiên Vân đã đưa ra như thế quá phận yêu cầu, để hắn giận không thể nuốt. Một mực gần nấp ở bên cạnh Phỉ Đặc Thiên Tôn đồng dạng là nhịn không được, lập tức liền đối với hắn khởi xướng tiến công, lần này trực tiếp đúng vậy một chiêu đòn công kích chí mạng, mà không phải bắt sống hắn. Diệt đi nhiều như vậy tộc nhân, bọn hắn sao khả năng sẽ nuốt giận vào bụng, liền xem như sắt thần thiên tôn, bọn hắn đều không sợ. Nhất là đồng minh trước bội ước, đã như vậy, bọn hắn đồng dạng vạch mặt. Chờ đúng vậy ngươi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện cái kia tinh thần thần thương, không có chạy trốn, mà là trực tiếp cùng Phỉ Đặc Thiên Tôn đối chủng. Vào lúc này điên cuồng thương tổn hình thức lập tức thi triển mà ra, 128 lần lực lượng, trực tiếp điệp ra ở phía trên, cộng thêm long thần huyết mạch những này đều nhất nhất buộc phát ra, có thể nói đem tất cả lực lượng đều chồng cộng vào. Phỉ Đặc Thiên Tôn tốt xấu đều là hạ vị Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, nếu là không nghiêm túc đối đãi lời nói, nhất định là khó mà kích sát, nhất là vừa mới mà đúng. Cần đúng vậy lợi dụng đối phương thư giãn tâm tới đối phó. Bởi vậy hai người bọn hắn vẫn là dùng biện pháp cũ, đầu tiên là phong cấm bốn phía không gian, sau đó cũng không có dùng lực lượng mạnh nhất đánh tới theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân lực lượng còn là trước kia như cũ, cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bởi vậy cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là dùng một nửa lực lượng. Dù sao trước đó Dịch Thiên Vân triển hiện ra, đều là chạy trốn công phu rất mạnh, đến tại sức chiến đấu mặt, chỉ có thể nói là rất cường hãn, nhưng khoảng cách thiên tôn vẫn là quá kém. Thừa dịp lấy bọn hắn còn có loại này lão ngoan cố tư tưởng lúc, Dịch Thiên Vân đã là bộc phát ra toàn lực đến, thần quân tầng 2 tu vi bạo phát lực lượng, vẫn như cũ có thể đổ thần. Vâng! Một đạo hồng quang nở rộ mà ra, xé rách bốn phía hư không, càng là lấp đầy hai mắt của bọn họ Phỉ Đặc Thiên Tôn trong lòng giật mình. Một cỗ cảm giác nguy cơ từ trong lòng dũng mãnh tiến ra, nhiều năm qua bên bờ sinh tử lan lộn, cho hắn biết gặp được nguy hiểm. Chợt hắn lập tức phóng xuất ra toàn lực, tốt ngăn cản cái này cường hãn công kích, nhưng hết thể đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân công kích đã giết tới, song trọng tốc độ huyết mạch điệp ra, đủ để vượt qua Phỉ Đặc Thiên Tôn. Chết! Lập lòe tinh thần thần thương, không biết bao lâu đã xuyên qua thân thể của hắn, vừa mới sức mạnh bùng lên. Ngược lại theo vết thương này ra bên ngoài chút xuống ra ngoài cái này liền như là sụp đổ đê đập giống như, hồng thủy điên cuồng đổ xuống mà ra, hướng mặt ngoài thả ra ngoài. Ngươi làm sao lại? Dịch Thiên Vân không có cho hắn nói quá nhiều lời nói cơ hội, theo cái này chút xuống năng lượng, đến cái xoay tròn cấp tốc, lợi dụng cái này hỗn loạn năng lượng dẫn bạo đi ra. Vâng! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng quét sạch bốn phía, đem chung quanh loạn thạch đều vô đến vỡ nát, kiên cố hư không tức thì bị đập nát một tầng lại một tầng, phảng phất ngày tận thế giống như, hết thể cũng bắt đầu hủy diệt. Sư phụ! Ác linh vực chủ quát to một tiếng, sợ vỡ mật. Hắn không nghĩ tới sẽ là sư phụ mình chết rồi, cái này năng lượng quen thuộc, hắn như thế nào cũng không quên được, chính là mình sư phụ khí tức. Dịch Thiên Vân cấp tốc từ đó lui ra ngoài, mắt không biểu tình mà nhìn xem cái kia nổ tung địa phương. Đồng thời hệ thống âm thanh âm vang lên đến. Thành công kích sát Phỉ Đặc Thiên Tôn, thu hoạch được 50.000-8.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 3.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 3.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được cấm chế tấm màn đen, hạ vị Thiên Tôn linh bảo, ác linh huyết mạch, hy hữu, ác linh giám thần lục, thượng phẩm thiên đạo cấp, ác linh thần vực mật thất quyền khống chế. Vượt cấp kích sát, ngoài định mức thu hoạch được 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 điểm áp xúc điểm tờ cờ. Thành công kích sát Phỉ Đặc Thiên Tôn về sau, thu hoạch được một đống lớn khen thưởng, nhất là tại cao tới 5-600 lần kinh nghiệm thẻ điệp ra dưới, đến không sai biệt lắm 60.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, đơn giản có thể xưng điên cuồng. Tuy nhiên Thủy Chung là không có sát thần thiên tôn mạnh mẽ như vậy, lấy được cái kia kinh nghiệm mới gọi là điên cuồng, lúc đó còn chưa từng dùng qua kinh nghiệm thẻ, lấy được hiệu quả liền đã vượt qua cái này phỉ đặc thiên tôn. Không tệ, lấy được kinh nghiệm thật đúng là có thể. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không thể không nói đây là tương đương khả quan trị số, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Ngươi vậy mà giết chết sư phụ ta, coi như ngươi là sát thần thiên tôn đồ đệ, ngươi cũng chết chắc. Ác Linh vực chủ hét lớn một tiếng, song mắt đỏ bừng. Không biết bao lâu, hắn đã toàn bộ triển khai lực lượng, phía sau tứ dực không ngừng hấp thu bốn phía đen nhánh năng lượng, trên diện rộng tăng cường lấy lực lượng của hắn đã là không thèm đếm xỉa, ngay cả linh hồn huyết mạch đều bốc cháy lên, để lực chiến đấu của hắn thẳng tắp kéo lên. Tại từng tầng kéo lên phía dưới, chỉ số không ngừng tại Dịch Thiên Vân trong mắt nhảy lên. Gia hỏa này thật sự là không thèm đếm xỉa. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, há, xem ra các ngươi ác linh tộc còn có chút nhân tình vị. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là lạnh lùng hạng người, vô luận là đối với thân nhân mình, vẫn là đối với người nào, đều là lạnh lùng vô tình. Tuy nhiên xem ra ngươi là cắt thân thể sẽ đến, thân bằng hảo hữu gian chết đi, là cỡ nào làm cho người bi thương. Các ngươi ác linh tộc đáng chết, xâm chiếm nhiều như vậy địa bàn, giết chóc nhiều như vậy chủng tộc, hiện tại đúng vậy chế tài các ngươi thời khắc. Dịch Thiên Vân không nói mình đến cỡ nào chính nghĩa, chí ít ác linh tộc xúc phạm đến chính mình tam giới nguy hiểm rõ mồn một trước mắt, kém một chút hắn cũng phải chết ở cái kia. Bọn họ đều là một đám rác rưởi thôi, bao quát ngươi. Ác linh vực chủ đưa tay kết ấn, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn nói, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, cùng ta đánh một trận đàng hoàng, đến chết mới thôi. Giờ này khắc này, lực chiến đấu của hắn đã tăng vọt đến 2.3 tỷ điểm tinh lực, khủng bố như vậy. Lực lượng này thật đúng là siêu việt trước đó thủy chuẩn, liền xem như hạ vị đỉnh phong thiên tôn, cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1334, đối chiến. Ác linh vực chủ tức giận, để hắn không để lối thoát bạo phát đi ra, tất cả lực lượng đều đổ xuống mà ra lúc, bắn ra cái 2.3 tỷ điểm tinh lực. Đây mới là thiên tôn nên có thủy chuẩn. Dịch Thiên Vân nghĩ đến cái kêu bi kịch sắt thần thiên tôn, nếu là hắn không phải lợi dụng quần quận thiên tôn công kích lạc ấn, sức mạnh bùng lên đoán chừng đều có 3-4 tỷ điểm tinh lực trở lên, khi đó thật sự là so hiện tại ác linh vực chủ toàn lực bạo phát, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai gian đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là tại quần quận thiên tôn áp chế dưới, sắt thần thiên tôn bị chết thật sự là quá bất ức, từ đầu đến cuối đều không có buộc phát ra toàn lực đến, thẳng đến ôm hận mà chết. Đương đương một cái cường lực thượng vị thiên tôn, coi như bị thương nặng đều có trung vị thiên tôn lực lượng, cũng là bị cái miễn cưỡng đạt tới thiên tôn lực lượng tồn tại cho chấn áp, ngấm lại đều cảm thấy bất ức, bị chết thật sự là quá khổ cực. Bây giờ đối mặt mới thật sự là thiên tôn lực lượng, chứng minh thiên tôn lực lượng, bay vọt tính là cực lớn. Lệ như Dịch Thiên Vân hiện tại là thần quân tầng 2 tu vi, cơ sở giá trị mới bất quá là 1.300.000 điểm tinh lực, giả thiết không cần điên cuồng hình thức, cho ăn bể bụng chỉ có thể buộc phát ra 7-8.000 vạn cấp bậc tinh lực, trên lệch thật sự là quá xa xôi. Phổ thông hạ vị thiên tôn, tuy tiện bạo phát đều có 1 tỷ cấp bậc chiến đấu lực, đây chính là trên lệch chỗ, không phải thiên tôn quá yếu, mà là sắt thần thiên tôn bị chấn áp, trở nên quá bất ức. Yên tâm đi, lần này ta sẽ không chạy, ta sẽ đường đường chính chính cùng ngươi đại chiến một trận vừa vặn, ta cũng muốn thử xem, có thể áp chế đến hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong hai con ngươi tràn ngập mấy phần hưng phấn, trước đó hoặc là đúng vậy đang áp chế lực lượng phía dưới chiến thắng, hoặc là đúng vậy đánh lén chiến thắng, hiện tại là chính diện va chạm, cùng một cái thiên tôn đang chiến đấu. Thần quân vượt cấp đối chiến thiên tôn, nói ra cũng không ai tin, chỉ sẽ có người cảm thấy là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Hiện tại hắn liền muốn làm cái này không biết lượng sức người. Rất tốt. Ta không biết ngươi tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy, nhưng có một chút ta là biết đến, đó chính là ngươi sẽ xuống dưới cùng ta sư phụ sám hối. Ác linh vực chủ đưa tay vừa nhấc, cấm chế tấm màn đen phong xuất ra, tại hắn bạo phát lực điệp ra dưới, một tầng lại một tầng phong cấm bao phủ phiến khu vực này, tăng thêm ác linh thần vực đúng vậy địa bàn của hắn, uy lực phát huy đến cực hạn. Lần này phong cấm so với trước đó mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, bây giờ mới thật sự là thiên tôn linh bảo lực lượng, trước đó uy lực chỉ có thể coi là phát huy một nửa uy lực. Từ tại tiêu hao quá nhiều, ác linh vực chủ bọn hắn đều khó có khả năng thường thường thi triển đi ra, không đến bách thời điểm bất đắc dĩ, cũng sẽ không thi triển đi ra. Tại cái này phong cấm phía dưới, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được lực lượng bị áp chế lại, đây là thiên tôn lực áp chế năng lượng cấp bậc khác biệt, dẫn đến bị áp chế về sau, lực lượng trên diện rộng hạ xuống. Cũng may hắn có chí cường thần quân danh xưng, cái này áp chế lực lượng căn bản là giảm phân nửa có thể coi là giảm phân nửa, lực chiến đấu của hắn đều bị chặt rơi 4-5 triệu điểm tinh lực, nếu là hắn không có cái danh xưng này, chiến đấu lực cơ bản bị suy yếu xong. Khi đó hắn cũng không bằng thần quân cấp bậc, chỉ có thể coi là thiên quân cấp bậc lực lượng. Chênh lệch về cảnh giới, đúng vậy đáng sợ tuy nhiên có thể bổ khuyết tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói cho ta thăng cấp. Đinh, khấu trừ 50.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến thần quân tầng 3. Lại cho ta thăng cấp. Đinh, khấu trừ 100.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân 4 tầng. Cơ bản kinh nghiệm lập tức bị thanh không, hắn thăng liền cấp đều không làm được kích sát hai tên đáng sợ thiên tôn, cộng thêm nhiều như vậy lần kinh nghiệm thẻ đập ra, mới có thể để cho hắn thăng hai cấp, không phải vậy thật đúng là đồ thành đều không đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm. Trước đó vạn tôn thần tháp kích sát nhiều như vậy ác linh tộc, lấy được kinh nghiệm là không ít, tuy nhiên chỉ có thể coi là nhét kẽ răng tổng hợp, chỉ có thể thăng hai cấp, muốn tiếp tục thăng lên, chỉ có thể kích sát ác linh vực chủ. Tại thăng cấp song sau, áp lực của hắn cấp tốc giảm bớt, theo tu vi càng cao, thiên tôn lực áp chế hiệu quả, tự nhiên tùy theo suy yếu cộng thêm chủ cột của hắn giá trị có tăng lên, lập tức liền vọt tới 15 triệu điểm tinh lực. Bạo cho ta. Điên cuồng thương tổn hình thức những này toàn bộ triển khai, chiến đấu lực lập tức thẳng vọt lên, lập tức liền từ 15 triệu điểm tinh lực, bật lên đến 26 ước điểm tinh lực. Đây chính là bao quát các huyết mạch lớn, cộng thêm tả thiên quân trang phục tăng thêm. Uy lực để hắn nổ đến 26 ước điểm tinh lực, trực tiếp siêu việt toàn diện bạo phát ác linh vực chủ. Vâng! Khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn quét sạch đi ra, đem áp bách tới lực lượng cho hung hăng đẩy trở về, tính cả cấm chế tấm màn đen áp chế lực lượng, đều bị bắn ngược đi cái gì phong cấm lực lượng, ở trước mặt hắn đúng vậy đành dám. Cái này, khí thế kia, chuyện gì xảy ra? Ác linh vực chủ muốn điên mất rồi, chính mình toàn lực bạo phát đi ra. Làm sao lực lượng của đối phương, vậy mà so với chính mình còn cường đại hơn. Rõ ràng cảm giác, tu vi của đối phương nhiều nhất tuy nhiên thần quân tầng thứ, bạo phát đi ra về sau, đã vượt qua hắn tầng thứ. Đúng vậy chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trong tay tinh thần thần thương hư không uốn éo, liền đã biến mất tại nguyên chỗ ác linh vực chủ trong lòng thất kinh, đột nhiên gian biến mất Dịch Thiên Vân, để hắn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ chạy trốn. Sau một khắc, hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, chuyển tới từ phía bên cạnh để hắn vô ý thức một kích đập tới, thế nhưng là chạm đến lại là một mảnh hư vô, thứ gì đều không có. Không có cái gì. Ác linh vực chủ cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng công kích mình địa phương, đúng vậy nguy hiểm chỗ, làm sao đều không có. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia khí tức nguy hiểm, ngay tại phía sau mình. Chẳng lẽ là ở trong hư không? Ác linh vực chủ lập tức biết nói chuyện gì xảy ra, cấp tốc quay người liền hướng trong hư không hung hăng đâm tới, muốn đánh nát cái này hư không đem Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Vâng! Hư không trực tiếp bị một quyền đánh nổ, ác linh vực chủ lực lượng điên cuồng tràn vào ở giữa hư không, muốn đem tránh ở bên trong Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Công kích phương hướng là không sai, nhưng đó là ta trước đó nơi ở địa phương, ngu ngốc. Lời nói chưa dứt, công kích liền đã sâu xuyên qua. Một thanh xuyên qua nhập ác linh vực chủ ở ngực, bắt hắn cho đinh ở trong hư không. Hắn thông qua lẫn lộn ác linh vực chủ cảm giác, đến vụng trộm tiến hành công kích. Mặc dù nói muốn đường đường chính chính tỉ thí, nhưng đây không phải đường đường chính chính tỉ thí A. Đây chỉ là năng lực của hắn thứ nhất huống hồ cùng ác linh vực chủ giảng quang minh chính đại, đơn giản liền là muốn chết. Dịch Thiên Vân tại đâm chúng về sau, cấp tốc một cái xoay tròn, muốn đem ác linh vực chủ cho rào thành bụi phân lúc. Ác linh vực chủ đã lấy càng nhanh tốc độ, một phát bắt được đâm vào chỗ ngực tinh thần thần thương, hung hăng một thanh kéo lôi ra ngoài, đồng thời cấp tốc lui về sau đi mấy vạn dặm. Xem ra đang bị bức ép gấp lúc, ngược lại có thể kích phát ra mấy phần lực lượng, sẽ không giống Phỉ Đặc Thiên Tôn như thế, đều không chuẩn bị liền đã chết. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1335, Bạo Phát Thiên Tôn Linh Bảo. Hô hô hô, hư không huyết mạch, ngươi sao có thể xuyên toa tại ở giữa hư không? Ác linh vực chủ sắc mặt khó coi, bộ ngực hắn bên trên vết thương khổng lồ, cấp tốc bắt đầu khôi phục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khép lại. Chỉ là một chiêu này xuống tới, thương thế của hắn cũng không nhẹ tùng, hao tổn tương đối lớn trước mắt xem ra, 10 phần không thoải mái, thậm chí sẽ bị thua. Toàn lực bạo phát phía dưới, còn chưa đủ lực lượng của đối phương, không thể không nói cái này khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá hắn quả quyết, còn có tốc độ, đều để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần kinh ngạc, vốn cho rằng có thể tiêu diệt hắn. Ai biết ác linh vực chủ như thế quả quyết, tránh né kỹ xảo ngược lại là có một bộ. Cái này ngươi liền không xen vào. Dịch Thiên Vân không cùng hắn rông dài, lập tức trùng kích đi lên, trong tay tinh thần thần thương cấp tốc cơ múa, trước đó là bị chạy trốn. Lần này nhìn xem ác linh vực chủ còn có bản lĩnh gì. Mặt đối với cường hãn hơn chiêu thức, ác linh vực chủ sầm mặt lại xem ra chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Chợt trong tay hắn thêm ra cái kia cấm chế tấm màn đen, đi theo hung hăng một thanh bóp nát, cầm trong tay cấm chế tấm màn đen cho bóp nát, tại bóp nát về sau, bốn phía phong cấm lực, đều nhao nhao tụ lại tới, tràn ngập thân thể của hắn. Theo cực kỳ lực lượng cường hãn rót vào, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng bằng lớn, như là bị thổi phồng khí cầu, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đảo mắt gian, hắn lực lượng trong cơ thể liền lật ra gấp bội, chiến đấu lực càng là một hơi bắn vọt đến 28 ước điểm. Trực tiếp vượt qua Dịch Thiên Vân chiến lực. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân công kích đã xuyên qua mà đến, đang chuẩn bị chạm đến lúc, ác linh vực chủ đưa tay ôm đồm với tay cầm, đem cái này tinh thần thần thương cho cố định trụ. Cho ta phong. Ác linh vực chủ gầm nhẹ một tiếng, cường hãn phong cấm lực từ thủ trưởng phóng thích mà ra, lít nha lít nhít màu đen thần văn, hướng tinh thần thần thương bao phủ tới tại chạm đến về sau, cùng loại thần văn giống như, từng cái in dấu tại tinh thần thần thương bên trên, đem tinh thần thần thương lực lượng cho phong cấm lại. Lập tức liền để uy lực lớn biên độ suy yếu, đồng thời cái này phong cấm lực, còn hướng Dịch Thiên Vân bên này vọt tới, chớp mắt gian liền đã tràn vào Dịch Thiên Vân trên cánh tay, bắt đầu phong cấm lực lượng của hắn. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân hơi vung tay bên trong lực lượng, quần quận thần quyết thi triển mà ra, mênh mông tinh thần quang mang, đem bao phủ tới hắc cám lực, đều cho nhau nhau chiếu sáng. Hai loại vừa vặn lẫn nhau tương khắc chế, trực tiếp đem cái này tối lực cho bắn ngược ra ngoài, chỉ là uy lực bên trên cũng không thể tăng cường thứ gì, vẫn là bảo trì trước đó thủy chuẩn. Cho ta phong. Ác linh vực chủ lần nữa hét lớn một tiếng, một cái xua tan, một cái tiếp tục phong cấm. Liền muốn nhìn một chút ai chiếm ưu thế, nguyên bổn thiên tôn lực liền có thể chấn áp. Hiện tại ác linh vực chủ đem cấm chế tấm màn đen cho triệt để phóng xuất ra. Loại tình huống này cơ bản mấy người tại hủy đi thiên tôn linh bảo, bị hao tổn trình độ cực lớn. Nhưng chính là như thế này, hiệu quả mới có thể triệt để phát huy ra, để hắn cùng cấm chế tấm màn đen dung hợp đến một khối, hình thành tuyệt đối phong cấm lực. Tại phong cấm lực dưới, Dịch Thiên Vân lực lượng lần nữa bị áp chế, liền xem như quần quận thần quyết đều không cách nào ngăn cản cái này mênh mông lực lượng. Dịch Thiên Vân biến sắc, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền na di đến sau lưng vạn dặm xa, trên tay tinh thần thần thương bên trên đã là một mảnh đen kịt, lực lượng đã bị phong cấm không ít, khó mà phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Thật mạnh phong cấm lực. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, trên người hắn đồng dạng có màu đen phong cấm lực, muốn giải khai đều cần tốt một đoạn thời gian mới được, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải khai. Ác linh vực chủ ôm tình nguyện thiên tôn linh bảo phá hư tình huống dưới, đều muốn bắt hắn cho chấn áp, tự nhiên là không để lối thoát buộc phát ra. Đã nói xong cùng một chỗ đối bính đâu. Ác linh vực chủ trong mắt tràn ngập trêu tức, lần này cuối cùng tại có thể che lại Dịch Thiên Vân, mà không phải bị Dịch Thiên Vân cho treo đánh. Không biết vừa rồi ai trốn đến nhanh hơn ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trước đó một thương kia đánh trúng đối phương lúc, còn không phải lập tức liền thoát đi chữa thương. Nơi nào còn dám cùng Dịch Thiên Vân cứng đối cứng. Chết đến trước mắt, còn dám mạnh miệng. Ta ngay cả thiên tôn linh bảo cũng không cần, nhìn ngươi lần này làm sao xoay người. Ác linh vực chủ lạnh hừ một tiếng, lần nữa hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, bốn phía tử vu cấm kỵ tấm màn đen hiệu quả, đã là đem tất cả đường lui phong kín bị hạn định tại trong phạm vi nhất định, không cách nào chạy trốn. Ở chỗ này tựa như là biến thành quyết đấu tràng giống như, chỉ cần không chiến thắng, liền không có cách nào rời đi phiến khu vực này. Chợt ác linh vực chủ tiếp tục điền cuồng truy kích lên, toàn lực bạo phát hiệu quả đúng vậy kinh người, cộng thêm Dịch Thiên Vân lực lượng bị áp chế, Dịch Thiên Vân đều là chỗ đang bị động tình huống, một mực bị đánh mấy lần về sau, phong cấm uy lực càng ngày càng mạnh, Dịch Thiên Vân chỉ có thể không ngừng né tránh thoát đi. Hắn hiện tại đã là buộc phát ra toàn lực, vẫn là không có cách nào đuổi kịp ác linh vực chủ lực lượng, đây chính là thiên tôn linh bảo khác nhau, đối phương có thiên tôn linh bảo, hắn nhưng không có thiên tôn linh bảo, căn bản là bị áp chế. Cái này thiên tôn linh bảo thật là đồ tốt, còn có thể toàn lực phóng thích giới, có thể tăng cường tự thân lực lượng mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân không ngừng ngăn cản công kích của đối phương, một mực chỗ tại trạng thái bị động, bất quá hắn vẫn có thể ngăn cản được một đoạn thời gian, nhưng lại ác linh vực chủ xem ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được quá lâu thời gian. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Ác linh vực chủ trong tay công kích càng ngày càng mạnh, chỉ muốn tiếp tục công kích xuống dưới, Dịch Thiên Vân bị phong cấm lực lượng càng ngày càng nhiều, như vậy thắng lợi đúng vậy hắn. Lúc này Dịch Thiên Vân trên thân thật đúng là bò đầy không ít màu đen phong cấm lực, tiếp tục như thế, lực chiến đấu của hắn nhất định bị cắt giảm rất nhiều, đến lúc đó chênh lệch càng lớn lúc, liền không có cách nào chặn lại. Có thể kiên trì đến ác linh thần vực bị diệt mới thôi, Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hướng bên cạnh mắt nhìn, ở bên kia vạn tôn thần tháp điên cuồng phá hư, từng khỏa hành tinh bị phá làm hỏng đi, ác linh tộc cũng không biết chết bao nhiêu. Dựa theo loại tình huống này đến xem, coi như hắn chết, ác linh thần vực đều muốn sụp đổ hơn phân nửa, thậm chí bị toàn diệt. Đáng chết, dừng lại cho ta. Ác linh vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, công kích tốc độ lần nữa gia tăng, Dịch Thiên Vân vẫn ngăn cản, thỉnh thoảng đến cái Nazi chạy trốn, lại có thể trì hoãn một điểm thời gian. Có bản lĩnh đừng trốn, dừng lại đánh với ta. Ác linh vực chủ tại lượn vòng sau một thời gian ngắn, hắn đều muốn thổ huyết, Dịch Thiên Vân một mực chạy trốn, thật sự là rất ương ngạnh, để hắn cảm thấy trong lòng buồn phiền. Có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo, có thể chạy trốn cũng là một loại bản sự, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, tiếp tục lượn vòng. Đáng chết, liền xem như ác linh thần vực bị phá đi, ta đều muốn giết ngươi. Bị một mực vây ở chỗ này, ta nhìn ngươi còn có bản lánh gì lật bàn. Ác linh vực chủ giận dữ hét. Thật sao? Ta không cảm thấy như vậy. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên kia vạn tôn thần tháp, hắn hiện tại liền nhìn vạn tôn thần tháp phá hư tốc độ. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1336, Thiên La Địa Võng. Dịch Thiên Vân ở chỗ này lượn vòng lấy, ngoại trừ tại tốn thời gian gian bên ngoài, càng nhiều vẫn là tại kiếm lấy kinh nghiệm càng ngày càng nhiều tình huống dưới. Là hắn có thể hung hăng thăng cấp một phen, đến lúc đó nhất định có thể phản nhau tới. Cùng lúc đó, đông đảo ác linh tộc tiếp nhận được tin tức lúc, nhao nhao hướng ác linh thần vực bên ngoài bỏ chạy. Bọn hắn tuy nói không phải sợ chết, nhưng mặt đối với cái kia vạn tôn thần tháp, đều cảm thấy cực kỳ bất lực, căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể tạm thời rút lui. Một mực tử thủ ở nơi đó, kết quả chính là thương vong thảm trọng, cũng không phải là cái gì sáng suốt, huống hồ đây là các trưởng lão mệnh lệnh. Để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui, mà không phải tử thủ tại các đại hành tinh bên trong. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm giác được chính mình chật vật như thế, là như vậy bất lực, trước đó vẫn luôn là bọn hắn phách lối, xông vào những hành tinh khác bên trong, đúng vậy dừng lại cuồng loạn, sát đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là bốn phía chạy trốn. Hiện tại đổi thành bọn hắn, như vậy cảm giác cuối cùng thể nghiệm được, tràn đầy là tuyệt vọng cùng phẫn nộ, còn có cái kia không cam lòng khuất nhục. Mau thoát đi nơi này, nếu là người khổng lồ kia xông lại, chúng ta coi như xong đời. Không sai, mau trốn đến tột cùng là ai thao túng bảo vật tới, to gan như vậy dám ở chỗ này nháo sự. Bất kể là ai đến nháo sự, dù sao chúng ta trước hết muốn rút lui, không phải vậy liền chết chắc. Bọn hắn tu vi không cao, chỉ có thiên quân cùng địa quân tầng thứ, những này là rõ ràng nhất pháo hôi thần quân cấp bậc còn có thể cấp tốc tránh né một chút. Về phần bọn hắn thật sự là trốn đều trốn đã không kịp, lập tức liền sẽ bị vạn tôn thần tháp cho nhất cước đạp thành hạt bụi. Đương nhiên, những công kích này còn không có lan đến gần bọn hắn, chỉ là bọn hắn sớm thu đến rút lui mệnh lệnh, liền mau thoát đi ra một mực thủ tại chỗ này, nói không chính xác đợi lát nữa liền giết tới đây. Khi bọn hắn từng bầy từ thông đạo bay ra ngoài, chuẩn bị bay hướng mặt ngoài các đại hành tinh an chất lúc, Đống nhiên gian từng mảnh đen nhánh cái bóng thổi qua đến, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã nhào tuôn ra mà tới, đem bọn hắn cho triệt để xé thành mảnh vỡ. Đúng, đúng tinh thần hải yêu. Tốt, tốt nhiều. Bọn hắn nhìn thấy từng đống nhào xông tới hắc ảnh, dĩ nhiên chính là lít nha lít nhít tinh thần hải yêu, số lượng nhiều có được mấy chục ngàn chỉ, lít nha lít nhít bao quanh cái lối đi này. Khi bọn hắn vừa mới đi ra lúc, lập tức liền bị xé nứt thành mảnh vỡ, gặm đến nỗi ngay cả xương đầu đều không thừa. Không riêng gì nơi này, còn có còn lại thông đạo đều bị tinh thần hải yêu cho chặn lại, chỉ cần là có ác linh tộc giết ra đến, lập tức liền bị xé cái vỡ nát. Có thì là mấy người ác linh tộc bay khỏi xa xôi lúc, mới có thể vụng trộm bao hơi đi tới xé nát, dạng này mới sẽ không đem ác linh tộc dọa cho lui về. Tinh thần hải yêu chồng ở chỗ này, tự nhiên là tinh thần bá chủ công lao. Dịch Thiên Vân cho tinh thần bá chủ hung hăng tăng lên tới thần quân cấp bậc về sau, lực khống chế trên diện rộng tăng lên, tùy tiện liền có thể khống chế một nhóm lớn thiên quân tinh thần hải yêu tới. Tại trợ giúp của nó dưới, một nhiều hơn phân nửa cửa ra vào đều bị chặn lại từng bầy ác linh tộc bị xé nát, làm sao Dịch Thiên Vân không có cách nào thu hoạch được cái gì kinh nghiệm, dù sao những này đều không phải là sủng vật của hắn, liền xem như tinh thần bá chủ khống chế đi công kích, hắn đều không cách nào thu hoạch được cái gì kinh nghiệm. Tại mặt khác một khu vực bên trong, từng bầy ác linh tộc trốn tới, hướng bốn phía phân tán ra ngoài lúc, lần lượt từng bóng người từ bốn phía nổi lên tại bọn họ đều phân tán lúc, đồng nhiên gian liền giết ra ngoài, đem nó hung hăng kích giết. Cái này một nhóm nhân mã kỳ thực đúng vậy Nguyệt Minh bọn người, bọn hắn đồng dạng tiếp thu được Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, ở chỗ này chờ đợi phục kích chỉ cần có ác linh tộc đi ra, lập tức đi ngay kích giết. Còn có sau cùng một nhóm, đúng vậy cái kia thần linh tộc. Bọn hắn cực kỳ vui lòng đến trảm sát ác linh tộc, tại thu đến Dịch Thiên Vân mệnh lệnh về sau, bọn hắn cường giả đều nhao nhao chuyển di tới. Mới đầu Dịch Thiên Vân nói muốn tấn công ác linh thần vực lúc, đem bọn hắn đều cho giật mình, tuy nhiên nhìn thấy Dịch Thiên Vân là chăm chú, bọn hắn đồng dạng nhận. Bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân, mà không phải phản bác thứ gì theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân hẳn là sẽ không hành sự lỗ mãng. Đến nơi này lúc, vốn cho rằng sẽ một khối sắt đi vào, Dịch Thiên Vân lại là để bọn hắn ở lại bên ngoài, chờ đợi lấy ác linh tộc giết ra đến một khi có ác linh tộc trốn tới, lập tức liền đi qua săn giết. Tốt nhất đúng vậy từng nhóm săn giết, không cần đánh rắn động cỏ. Tổng cộng bên trên liền chia làm 3 nhóm, một nhóm là tinh thần bá chủ chỉ huy tinh thần hải yêu, mặt khác một nhóm đúng vậy Nguyệt Minh chỉ huy đội ngũ, sau cùng một nhóm đúng vậy thần linh tộc Dịch Thiên Vân là muốn cho tam giới đến giúp đỡ. Bất quá bọn hắn tu vi tương đối yếu một điểm, có thể đến giúp tương đối có hạn, tạm thời để bảo vệ tam giới làm chủ. Phải nói là khuyết tán bốn phía thế lực làm chủ, bây giờ tam giới đã khuyết tán không ít thế lực, chiếm cứ phàm vực không ít khu vực. Tại cái này 3 nhóm lực lượng cường đại dưới, trừ phi là nghịch thiên cấp bậc, không phải vậy đều là một con đường chết đến tại những cái kia thần quân trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện rời đi, càng không có nghĩ tới bên ngoài sẽ có vây quanh. Nếu là biết đến lời nói, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, để bọn hắn không cần chạy đi chỉ là hiện tại đã quá muộn, đều là lặng yên không một tiếng động giải quyết hết số lớn ác linh tộc, coi như không có cách nào diệt đi ác linh thần vực. Một trận chiến này ít nhất là hung hăng trọng thương ác linh thần vực, không có mấy vạn năm sợ là không có cách nào khôi phục lại điểm nguyên khí. Đây chính là cộng đồng hợp tác hiệu quả, hợp lực diệt đi ác linh tộc, đem bọn hắn đều cho hung hăng thu hoạch rơi. Thật đúng là cùng chủ nhân nói tới, bọn hắn sẽ nhao nhao trốn tới đâu. Nguyệt Minh kinh hỉ vô cùng, đổi lại bình thường bọn hắn căn bản không có cách nào sát đi vào, hiện tại lại khác biệt, chờ bọn hắn sau khi đi ra. Không thể nghi ngờ mấy người tại từ thật dày thành tường bên trong đi ra, đến lúc đó liền đến lượt bọn hắn hung hăng thu hoạch thời điểm. Thần linh tộc bên kia cũng giống như thế, đều bị loại tình huống này dọa sợ, cùng Dịch Thiên Vân nói, qua đoạn thời gian đều sẽ chạy đến. Lấy vạn tôn thần tháp cuồng bạo tình huống đến xem, nhất định có thể đem bọn hắn cho sợ mất mật, chạy trốn đó là chuyện khẳng định liền xem như bị ác linh vực chủ những này cản lại, nhưng đều là tính tạm thời. Sau cùng khẳng định sẽ đem bọn hắn cho đuổi đến bốn phía trốn, hiện tại chỉ là sớm trốn đi ra ngoài mà thôi. Vừa lúc tại chạy trốn ra ngoài lúc, liền bị vải phía dưới thiên la địa vong cho bao trùm, trốn đều không cách nào trốn. Ở bên ngoài đông đảo ác linh tộc bị săn giết lúc, bên trong ác linh tộc đồng dạng bị vạn tôn thần tháp hung hăng nghiền ép lấy, nhất thời gian tử thương vô số. Dịch Thiên Vân ngược lại là bốn phía chạy trốn, tránh né lấy ác linh vực chủ công kích. Kỳ thực nếu là một mực trốn ở đó, hắn có thể nói có thể thắng phía dưới ván này. Dù sao ác linh vực chủ toàn lực bạo phát, không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian, chỉ cần trì hoãn thời gian đầy đủ lâu, là có thể đem ác linh vực chủ lôi chết. Chết cho ta tới, có bản lĩnh đừng trốn. Ác linh vực chủ đều muốn bị tức nổ tung, Dịch Thiên Vân lần này giống như trước đó, đều là bốn phía chạy trốn, tránh né hắn dày đặc công kích. Tiếp tục như thế, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cười lạnh nói thăng cấp. Đinh, thành công khấu trừ 150.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân ngũ tầng. Cuối cùng tại đang trì hoãn sau một khoảng thời gian, Dịch Thiên Vân nên đón thăng cấp. Bản cất chứa trang xin nhấn C tờ GLG, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1337, nói cho ngươi cái bí mật. Trảm sát nhiều như vậy ác linh tộc, cuối cùng đụng đủ kinh nghiệm hiện tại thăng cấp thật sự là quá gian nan. Chỉ là diệt đi một khỏa hành tinh ác linh tộc căn bản không đủ, còn muốn liên tục diệt đi mấy khỏa tình huống dưới, cũng mà còn có kinh nghiệm thẻ được ra, mới có thể đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Cần kinh nghiệm thật sự là quá nhiều, không bằng nói là ác linh tộc tu vi quá thấp, địa quân cấp bậc lấy được kinh nghiệm như thế thê lương nhất là kinh nghiệm còn bị áp xúc, không hề giống lấy trước như vậy nhiều, dẫn đến hắn thăng cấp tốc độ trên diện rộng giảm bớt. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng tại nên lại thăng cấp thời khắc tại thăng cấp đến thần quân ngũ tầng về sau, phong cấm lực lượng của hắn, chốc lát liền bị chống ra, đối với hắn phong cấm trên diện rộng suy yếu. Vốn là suy yếu không sai biệt lắm một nửa, hiện tại theo tu vi tăng lên, suy yếu hiệu quả vẹn vẹn không đến 3 phần. Lập tức tăng lên mấy hiệu quả quả, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Lần này đến lượt ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, thể nội hành tinh lực bắt đầu vận chuyển lại. Trước đó hắn liền muốn vận chuyển nhưng tại hắn cảm giác, coi như vận chuyển về sau, đều không cách nào đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Đến lúc đó không có cách nào kích sát ác linh vực chủ, ngược lại đem đối phương cho dọa lui thật xuất hiện loại tình huống này, vậy nhưng liền phiền thoái, hắn cũng không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy hắn vẫn trì hoãn thời gian, chờ hắn đột phá đến thần quân ngũ tầng lúc, mới thật sự là bạo phát thời khắc. Thế nào, không trốn rồi. Ác linh vực chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không động, nội tâm lập tức vui vẻ. Đúng vậy, ta không trốn bởi vì tử kỳ của ngươi đến. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Tử kỳ của ta? Không biết vừa rồi ai bị truy thành chó nhà có tang, hiện tại nói với ta tử kỳ đến rồi. Thật sự là khôi hài đến cực điểm, chẳng lẽ sát thần thiên tôn không có dạy bảo ngươi, không thể quá cuồng vọng tự đại a? Không đúng, sát thần thiên tôn vốn chính là hạng người cuồng vọng tự đại. Ác linh vực chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Lần này lực lượng của hắn còn là trước kia lực lượng, không có cái gì ba động chập trùng, tạm thời còn có thể kiên trì nổi. Hắn là không có chập trùng, Dịch Thiên Vân lại là khác biệt thể nội hành tinh lực vừa vận triệt để vận chuyển lại, bắt đầu kim sinh thủy, thủy sinh mộc, gỗ sinh kim trong đó nói hùa dạng nước lã, điên cuồng tuần hoàn điệp ra phía dưới, lực lượng bắt đầu chính thức trèo thăng lên. Cộng thêm tu vi của hắn tăng lên tình huống dưới, cơ sở biến lớn. Dù là chỉ để thăng 3 triệu điểm tinh lực, tại 128 lần điệp ra dưới, trực tiếp đúng vậy nhiều 4 cái ước cấp bậc chiến đấu lực, tuyệt đối là không kém cỏi mấu chốt cũng không phải là đơn thuần chỉ có 128 lần tăng lên, còn có võ học bên trên điệp ra. Trong đó thể nội hành tinh vận chuyển lại, đồng dạng bày biện ra một loại điên cuồng điệp ra lực lượng, một mạch mà tuôn ra đến, hư không trực tiếp bị no bạo. Chiến đấu lực đồng dạng từ ban đầu 26 ước cấp bậc, một hơi liền vọt tới 33 ước cấp bậc, một hơi nhiều nhảy ra 7 ước chiến đấu lực, có thể xương khủng bố. Cỗ lực lượng này lập tức để ác linh vực chủ cảm nhận được, nội tâm kinh hãi đồng thời, cấp tốc muốn thu quyền trở về chạy trốn chuyển tới lực lượng, để hắn cảm giác được nguy hiểm cực lớn, thậm chí tử vong cảm giác đều từ nội tâm xuống tới. Muốn đi? Không còn kịp rồi. Dịch Thiên Vân biểu lộ đạm mạc. Đưa tay một phát bắt được ác linh vực chủ đập tới quyền đầu, đông một tiếng, ác linh vực chủ năng lượng trùng kích mà đến, hướng Dịch Thiên Vân thủ trưởng hai bên tản ra, không có chút nào đối với bàn tay của hắn tạo thành chút nào thương tổn. Ác linh vực chủ sững sờ, cũng không biết hắn muốn làm những gì. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân hướng hắn cười cười, đưa tay hung hăng kéo một cái, xé rồi một tiếng, ác linh vực chủ cánh tay cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới cứng rắn như thế thể phách, lại giống như là xé rách trang giấy giống như, nhẹ nhàng kéo một cái liền cho xé mở. Đi, đi, đi. Ác linh vực chủ đầy trong đầu đều không phải là báo thù, cũng không phải cùng Dịch Thiên Vân liều mạng, mà là muốn chạy trốn không trốn nữa chạy, cái kia chính là thật đã chết rồi. Chết, kia cái gì thù đều không cách nào báo. Thế nhưng là hắn có thể trốn được a? Dịch Thiên Vân tại kéo đứt tay của đối phương cánh tay về sau, phải tay nắm chặt tinh thần thần thương, đã là một thanh sâu xuyên ra ngoài, đủ để xuyên qua hết thể lực lượng, tự nhiên mà vậy nhẹ nhòm xuyên qua ác linh vực chủ thể phách, bắt hắn cho đinh trong hư không. Rõ ràng hư không bên trên không có cái gì, lại có thể bắt hắn cho cố định trụ, đây chính là cùng hư không lực có liên quan rồi. Tại hư không huyết mạch dưới, có thể trên diện rộng cường hóa bốn phía hư không, trở nên như là tường đồng vách sát, đem đối thủ cho vây khốn. Hư không lực cũng không phải đơn thuần xuyên toa hư không mà thôi, còn có các phương diện ứng dụng, hiện tại đúng vậy trong đó một loại dụng pháp. Không phải nói đường đường chính chính đến một trận A. Hiện tại nghĩ như thế nào chạy trốn? Sư phó ngươi thủ không báo. Vẫn là nói lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dịch Thiên Vân cười lạnh nhìn lấy hắn, ác linh vực chủ sắc mặt tái nhợt, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện lực lượng của mình bị khóa chặt lại. Chủ yếu là Dịch Thiên Vân công kích này, vừa vặn đánh trúng mệnh của hắn môn, lực lượng cùng bạo hướng toàn thân tứ ngược mà đi nhìn mặt ngoài rất bình thường, kỳ thực tại một thương này xuyên qua xuống tới lúc, thân thể lớn bộ phận đã bị phá hủy. Phía sau cánh chim, tựa như là đóa hoa tàn lụi, bắt đầu cấp tốc rơi xuống, biến thành không có cánh chim quan xí. Đừng, đừng coi là dạng này liền kết thúc, coi như ngươi là sát thần thiên tôn đệ tử, đều phải chết. Ác linh vực chủ trong tay bóp nát một khối không biết tên đồ vật, rất nhanh liền hóa thành một vệt ánh sáng hướng bốn phía phát ra mà đi. Dịch Thiên Vân không cần đi dò xét, liền biết chắc là truyền tin loại hình, đem hắn là sát thần thiên tôn đệ tử tin tức, đều cho truyền đi. Cái này hắn vẫn là hết sức vui lòng nhìn thấy, bằng không hắn làm sao lại để ác linh vực chủ truyền tin ra ngoài. Tại ác linh vực chủ lấy ra chốc lát, hắn liền đã biết. Nếu là hắn thành tâm không muốn cho truyền tin, ác linh vực chủ tuyệt đối là không có cách nào truyền tin. Hả, còn truyền tin? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không sai, ngươi chết chắc, đừng tưởng rằng hết thể cứ như vậy kết thúc. Liền xem như sát thần thiên tôn, mặt đối với mạnh hơn tứ phẩm thần vực lực lượng, đều muốn chịu trừng phạt. Ác linh vực chủ kêu to lên, hai mắt tràn ngập lửa giận. Hắn hiện tại thân thể đã nhanh muốn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tiếp tục như thế. Đúng vậy, bạo thể mà chết Dịch Thiên Vân công kích, cho tới bây giờ cũng không có lưu tình qua, trước kia chưa từng có, hiện tại lại càng không có lưu tình. Thật sao? Tuy nhiên tại ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một việc, để tránh ngươi chết không nhắm mắt. Dịch Thiên Vân tiến đến ác linh vực chủ bên cạnh nói khẽ, kỳ thực ta căn bản không phải sát thần thiên tôn đồ đệ, bất quá hắn ngược lại là bị ta giết ngươi truyền tin đối với ta rất có ích lợi, hy vọng có thể để sát thần thiên tôn cái kia một thế lực nhận một điểm tổn thất ta. Ngươi! Ác linh vực chủ trừng to mắt, hắn làm sao cũng không tin Dịch Thiên Vân có thể giết sát thần thiên tôn. Nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, chẳng lẽ thật đã chết rồi? Cứ như vậy, hắn truyền tin đi ra tin tức, chẳng phải là dẫn đến đồng minh phân liệt rồi. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1338, lời đồn. Kinh hỉ a! Chờ liên là của ngươi mật báo, thật sự là tỉnh phía dưới ta không ít công phu, đa tạ ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, ác linh vực chủ há mồm muốn nói cái gì, chỉ có thể phát ra a a a âm thanh đến hắn còn muốn một lần nữa truyền tin, tuy nhiên đây đã là không làm được, vừa rồi truyền tin đã tiêu hết hắn tất cả lực lượng. Cái này sẽ thân thể của hắn ngoại trừ đầu bên ngoài, đều ở sụp đổ trạng thái, hắn còn thế nào sử dụng truyền tin bảo vật. Không cần phải nói không cần tạ. Người đám này bận bịu thật sự là phải đa tạ ngươi, vì cảm tạ ngươi, liền không lưu ngươi toàn thây, để ngươi phiêu tán ở địa bàn của mình đi. Dịch Thiên Vân trong tay tinh thần thần thương hất lên, cuồn cuộn thần quyết tinh không lực, hướng bốn phía thả ra ngoài. Cái này sẽ ác linh vực chủ trực tiếp hóa thành từng đống màu đen bột phấn, hướng bốn phía phiêu tán mà đi, kiên cố đầu đều bị hắn hất lên liền bạo. Đinh, thành công kích sát ác linh vực chủ, thu hoạch được 40,006.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 2.500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 2.500 điểm áp xúc điểm tờ cờ, thu hoạch được cấm chế tấm màn đen, ác linh huyết mạch, ác linh giám thần lục, ác linh thần vực mật thất quyền khống chế. Vượt cấp kích sát, ngoài định mức thu hoạch được 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 điểm áp xúc điểm tờ cờ. Cùng phỉ đặc thiên tôn, đánh chết khen thưởng không hề khác gì nhau, cả hai ngoại trừ tu vi có chênh lệch bên ngoài, cơ bản đều cùng trong một cái mô hình khắc đi ra, lấy được đồ vật đều không có gì thay đổi. Duy chỉ có đúng vậy kinh nghiệm có chút chênh lệch, dù sao ác linh vực chủ chỉ có thể là hạ vị thiên tôn tiền kỳ tu vi, phỉ đặc thiên tôn thế nhưng là hạ vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, cả hai ở giữa chênh lệch vẫn là thật lớn. Phỉ đặc thiên tôn đồng dạng là cùng sát thần thiên tôn, cực kỳ buồn bực chết đi nếu là cùng ác linh vực chủ đại bạo phát, cái kia dịch thiên vân nhưng là không còn pháp trì hoãn thời gian, chỉ có thể trước chạy trốn. Phỉ đặc thiên tôn bạo phát, muốn xa xa so ác linh vực chủ phải mạnh hơn, bởi vậy thật muốn đánh nhau. Dịch thiên vân tuyệt đối là rất là đau đầu chính là nghĩ tới chỗ này, hắn ưu tiên kích sát phỉ đặc thiên tôn, trước tiên đem mạnh nhất giải quyết hết, mà không phải trước tiên đem yếu nhất giải quyết hết. Cuối cùng tại giải quyết, ác linh thần vực như vậy diệt vong. Dịch thiên vân vẫy tay, 10 vạn thanh phi kiếm từ 4 phía bay lên, đi theo hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại mặt khác hành tinh bên trong, bắt đầu tiến hành điên cuồng chạm sát. Hắn cùng vạn tôn thần tháp cùng một chỗ phá hư, dạng này tốc độ không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là hắn lợi dụng truyền tống thần thạch tình huống dưới, tốc độ sẽ càng thêm kinh người. Điểm đối điểm truyền tống, tỉnh xuống tới chạy trở về đường thời gian. Lập tức liền đạt tới hắn hiện đang điên cuồng giá trị cũng không ít, mua sắm những này truyền tống thần thạch thật sự là mấy người tại Gia Long, căn bản không có bao nhiêu tiêu hao. Đồng thời hắn còn không ngừng mua sắm kinh nghiệm thẻ, điên cuồng giá trị thẻ những này, giống như là không cần tiền giống như điên cuồng mua sắm chạm sát nhiều như vậy ác linh tộc, có thể nào ít những kinh nghiệm này thẻ đâu. Chuyện gì xảy ra, trên bầu trời nhiều như vậy phi kiếm? Tốt giống đánh tới. Bọn hắn từng cái nhìn thấy nhiều như vậy phi kiếm như là nước mưa rơi xuống lúc, nhanh chân liền hướng trong phòng tránh, nhưng cái này không có ý nghĩa những này phi kiếm tựa như là mọc mắt giống như, trực tiếp phá cửa mà vào, đem bọn hắn cho nhẹ nhõm chạm sát. Dịch thiên vân thanh lý xong một cái hành tinh về sau, lập tức chạy tới kế tiếp hành tinh. Hắn không giống vạn tôn thần tháp thô bạo như vậy, đúng vậy trực tiếp dẫm bạo hành tinh, đúng vậy trực tiếp thanh lý xong ác linh tộc là được rồi. Cái này thu hoạch tốc độ tương đương nhanh, dựa theo cái này tiến độ đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền có thể cấp tốc xúc trừ đi. Vốn là ác linh tộc số lượng không coi là rất nhiều, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ phân bộ tại các đại hành tinh bên trong, tổng cộng lại số lượng cũng không tính nhiều. Tại dịch thiên vân điên cuồng thu hoạch đồng thời, ác linh vực chủ truyền tin đi ra tin tức, rất nhanh liền truyền đạt đến các đại đồng minh trong tay. Bên trong một cái tam phẩm thần vực vực chủ tiếp thu được tin tức này lúc, lập tức cau mày đầu. Hắn nhấc mắt nhìn đi, vừa vặn có một tên thần quân tới, mà tên này thần quân vừa lúc đúng vậy sát thần thiên tôn tòa lên đồng đem. Bái kiến thiên phạt vực chủ, tại hạ là sát thần thiên tôn tòa lên đồng tướng, có một chuyện không biết có thể xin nhờ thiên phạt vực chủ đại nhân A. Tên này thần tướng cũng không biết rõ tình hình, hắn trước tới nơi này đơn giản đúng vậy muốn dò xét tin tức, cộng thêm để bọn hắn nhiều chú ý tình huống chung quanh, một khi có vạn tôn thần tháp sự tình. Lập tức liền thông báo cho bọn hắn. Tốt ngươi cái sát thần thiên tôn, vậy mà làm ra phản bội đồng minh sự tình đến, bắt hắn cho ta bắt lấy. Thiên phạt vực chủ vỗ cái ghế, nghiêm nghị hô. Bên cạnh thủ vệ không có nửa điểm do dự, lập tức liền nhào tới đem tên này thần tướng khống chế được. Tên này thần tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình liền bị bắt lại, còn có cái này phản bội đồng minh, lại là chuyện gì xảy ra. Thiên phạt vực chủ đại nhân, cái này, cuối cùng có ý tứ gì? Chúng ta sư phụ là không thể nào phản bội đồng minh mới là chẳng lẽ nói. Thần tướng biến sắc, hắn nghĩ tới có thể là hung thủ kia, khống chế vạn tôn thần tháp bốn phía công kích, mới đưa đến bị cho rằng như vậy. Chợt hắn lập tức kêu to lên thiên phạt vực chủ đại nhân, kỳ thực chân tướng là chúng ta sư phụ chết rồi, đối thủ cướp đi vạn tôn thần tháp. Hiện tại khống chế vạn tôn thần tháp, cũng không phải sư phụ của chúng ta. Nói năng bậy bạ. Những này nói láo đều có thể biên đi ra sát thần thiên tôn thế nhưng là thượng vị thiên tôn cường giả. Ai có thể tùy ý cướp đi hắn vạn tôn thần tháp, muốn vì chính mình giải vây đều đừng như vậy.

như thế nào ném đều có thể đi ra đồ tốt. Tuy nhiên có ưu, khẳng định liền có thiếu. Ngoại trừ tiêu hao điên cuồng giá trị kinh người bên ngoài, cộng thêm lung tung cái gì đều dung hợp, không đại biểu sẽ trở nên phù hợp chính mình có nhiều thứ quá hỗn tạp, ưu đều có, lại là không phù hợp sử dụng, cái này lung túng. Đáng tiếc không có tự chủ hình thức, không phải vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Dịch Thiên Vân chính là mình ưu đến dung hợp, lệ như trường tiên loại hình vũ khí, đủ mềm mại, uy lực vẫn được, thế nhưng là tại sắc bén bên trên lại chênh lệch tại dung nhập một thanh trường kiếm về sau, trong đó sắc bén hiệu quả dung hợp được, sắc bén hiệu quả lập tức liền có. Hiện tại là không có, hoàn toàn là từ dung hợp hệ thống hình thức chính mình, muốn làm sao liền như thế nào, hắn không có cách nào nhúng tay. Hắn đang suy nghĩ có hay không có thể thăng cấp, hắn phát hiện cái đồ chơi này là không có cách nào thăng cấp, hoàn toàn là cố định. Được rồi, có thể có cũng không tệ rồi, chí ít có thể dung hợp rất nhiều thứ không cần thiết. Dịch Thiên Vân nghĩ đến chính mình có rất nhiều bản võ học, từ tại quá mức tại hỗn tạp, có đôi khi cũng không biết dùng cái nào một bản nếu là đều đem ưu lăn lộn hợp lại, hình thành một bản hoàn mỹ vô khuyết phiên bản, vậy coi như kinh người. Chợt hắn đem mấy bản thượng phẩm thiên đạo võ học, một mạch ném vào có thể là đem quần quận thiên tôn lưu cho võ học của hắn, đều cho ném vào, dòng dã 5 bản. Kiểm tra đến 5 bản thượng phẩm thiên đạo võ học, dung hợp cần 100 áp xúc điên cuồng giá trị, phải chăng dung hợp. 100 áp xúc điên cuồng giá trị. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, cái này tiêu hao thật đúng là không tầm thường lớn. 100 áp xúc điên cuồng giá trị đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì, không thể không hiện tại dung hợp thứ gì, đều tiêu hao nhiều như vậy. Dung hợp. Hắn chỉ có thể dung hợp, như thế nào đều muốn thử một chút nhìn, cuối cùng hiệu quả là như thế nào. Đi theo dung hợp hệ thống rất nhanh liền dung hợp được, tại vận chuyển một lúc sau, lập tức bắn ra đến một bản hoàn toàn mới võ học được 5 bản võ học dung hợp thành một bản võ học, không biết sẽ là hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân nắm bắt tới tay về sau, võ học phẩm cấp không có biến hóa, vẫn như cũ là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, cái đồ chơi này rất khó biến hóa, chủ yếu là cấp bậc khác biệt, coi như số lượng lại nhiều, đều khó có khả năng biến hóa. Đan dược những này còn có thể biến hóa dưới. Võ học phương diện này liền không đồng dạng thiên tôn cấp võ học, đó là có được cường hãn thiên tôn lực, mới có thể làm dùng đến. Đến cũng buồn cười, nhiều ngày như vậy tôn đều không có thiên tôn cấp võ học, liền xem như sắt thần thiên tôn đều không có, tuy nhiên dựa vào thượng phẩm thiên đạo võ học, vẫn là bị ngạnh sinh sinh tu luyện tới cấp bậc kia. Lúc đầu thượng phẩm thiên đạo võ học, liền có thể tu luyện tới thiên tôn đến với thiên tôn cấp đường võ học, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt dù sao đại bộ phận thiên tôn. Đều không có tương ứng thiên tôn cấp võ học, đúng vậy không biết quần quận thiên tôn có hay không phương diện này võ học. Không có có danh tự. Dịch Thiên Vân trong tay bản này võ học, là không có võ học tên, chờ tại một bản hoàn toàn mới võ học, muốn làm sao mệnh danh, đúng vậy lấy hắn là chủ. Hắn lập tức lật ra đến cẩn thận xem xét, rất nhanh liền bị hù dọa không phải biến nát, mà là thật trở nên phi thường hoàn mỹ, 5 bản tinh hoa của võ học đều bị dung hợp tại một khối. Hình thành hoàn toàn mới chiêu thức. Thì triển ra chiêu thức, có thể như trước kia có liên quan, nhưng cũng có thể không liên quan, chí ít thi triển đi ra về sau, là cực kỳ khó coi đi ra. Cái này võ học, uy lực so trước kia lớn hơn. Dịch Thiên Vân khép lại bản này võ học, trong mắt tràn ngập hưng phấn, xem ra sau này liền lấy cái này là chủ. Không sai biệt lắm, là nên rút lui, nếu là những cái kia đồng minh tới. Bên này nhưng liền phiền toái Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh liền nhất nhất đem tin tức truyền đạt ra đi, để bọn hắn rút lui. Trong đó Nguyệt Minh liền để nàng tụ tập được tất cả cường giả, bay hướng nhất phẩm thần vực trong khu vực, bắt đầu tìm kiếm phù hợp đóng quân khu vực thần linh tộc các trưởng lão, đều để bọn hắn một khối tiến về. Bọn hắn khi biết ác linh tộc bị diệt mất lúc, cả đám đều bị chấn động đến bọn hắn chỉ là ở bên ngoài đánh một chút sát sát. Bên trong liền đã xong việc. Vì bỏ đi nghi ngờ của bọn hắn, liền để bọn hắn tiến đi một chuyến, tiến hành một trận vơ vét hành động đồng thời hắn căn dặn bọn hắn, vơ vét xong sau tranh thủ thời gian rút lui, rất có thể những cái kia đồng minh hội chạy tới xem xét, bởi vậy nhất định phải rời đi. Thiên Vân Đại Đế, không biết muốn tìm nhất phẩm thần vực làm cái gì? Cơ Vũ trưởng lão dò hỏi. Bọn hắn khi biết Dịch Thiên Vân muốn tìm không có vực chủ nhất phẩm thần vực lúc, đều cảm thấy rất kỳ quái. Rất đơn giản, ta chuẩn bị đem tam giới chuyển di tới, thành làm nhất phẩm thần vực. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm bọn hắn, dù sao về sau đều phải biết.

Tam giới mới vừa tiến vào thần vực bên trong, lập tức liền bắt đầu tiến hành thần vực tẩy lễ, từng tầng năng lượng không ngừng từ không trung tuân đi qua, phải nói là các loại tinh lực, liên tục không ngừng mà dâng lên đến, tiến hành tất cả mọi người thể phách cải tạo. Không riêng gì tu vi cường đại, tu vi liền xem như yếu nhất, đều có thể cảm nhận được cái này tinh lực tẩy lễ lúc bình thường dưới, có đôi khi là càng sớm càng tốt, dạng này tự thân lực lượng đều sẽ bị kích phát ra đến, tu luyện hiệu quả càng mau một chút. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ di động tam giới, vẫn như cũ tiếp tục hướng mặt trước cấp tốc di động đi qua, đồng thời quan sát tình huống chung quanh, còn có lưu ý nội bộ tình huống. Nội bộ tình huống phi thường ổn định, không có vấn đề gì lớn, ngoại bộ tình huống đồng dạng không có vấn đề gì, cũng chỉ có một đống tu luyện giả thấy cảnh này lúc, đều bị sợ ngây người. Một khỏa to lớn hành tinh ở trước mặt mình bay qua, cái này có thể không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh a. Tuy nhiên không ai dám tới ngăn cản nhìn xem, hoặc là bay vào xem. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết đây nhất định không phải là phàm vật, nếu là tùy ý xông loạn, làm sao chết cũng không biết. Nghề này tinh quá lớn, còn có thể di động, đây là ta gặp qua lớn nhất linh hạm. Cái này còn có thể xưng là linh hạm A. Cái này căn bản đúng vậy linh tinh được không? Cái này đều đã vượt qua bọn hắn thưởng thức, liền xem như tiến về nhị phẩm thần vực, đều sẽ bị hung hăng hù đến biết di động cự đại hành tinh, cái này có thể không bị hù dọa A. Đến tại tam phẩm thần vực tình huống, có lẽ sẽ hơi tốt như vậy một chút, tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị để mắt tới có thể có loại năng lực này, khẳng định không phải là phàm vật thiên tôn cấp bậc, khẳng định sẽ tới dò xét một chút tình huống. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân không ngại bọn hắn quan sát một chút, đến tại nếu là động thủ đoạn, hắn cũng sẽ không khách khí, chỉ cần không phải thượng vị thiên tôn tới, hắn đều có thể ứng đúng. Bất quá hắn cũng không muốn tiến về tam phẩm thần vực, làm vì bia ngắm của bọn họ. Đợi tại cái này nhất phẩm thần vực liền rất tốt. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền hỗn loạn thần vực khu vực trung tâm dừng lại, dự định ở chỗ này đồn trú tam giới vị tại khu vực trung tâm, không thể nghi ngờ là phương vị tốt nhất, vô luận là từ khai thác tình huống đến xem, vẫn là từ an toàn góc độ đến xem, đều là khu vực trung tâm tốt nhất. Lúc này Dịch Thiên Vân ngừng ra thao trường khống, bên cạnh Thi Tuyết Vân đã là nhắm mắt ngồi, tại tam giới lại tới đây lúc, ngoại trừ tiến về quá thần vực thần linh tộc. Trên cơ bản còn lại tất cả tu luyện giả đều nhao nhao ngồi xuống hấp thu tinh lực. Kỳ thực cái này đều không phải là bọn hắn có khả năng trái phải, mà là tinh lực tự chủ chui vào, đối bọn hắn tiến hành một loại đặc thù khảo nghiệm, kiên trì càng lâu, hiệu quả càng tốt, liền cùng lúc trước Dịch Thiên Vân, hấp thu càng lâu, hiệu quả lại càng tốt. Về phần bọn hắn có thể hấp thu bao lâu, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Dịch Thiên Vân mỉm cười, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại tam giới bên ngoài, hắn ngay ở chỗ này ngồi, vì bọn họ tất cả mọi người hộ pháp, đồng thời linh thức khóa chặt khu vực phụ cận, còn có khóa chặt tam giới bên trong khu vực, đem từng cái tu luyện giả tình huống đều cho ghi chép lại. Cái này đồng dạng là một loại sàng chọn, kiên trì càng lâu, đại biểu thiên phú càng cao, thiên phú càng cao, như vậy thì muốn nện vào đi nhiều tư nguyên hơn, tốt thật là trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn đến tại những thiên phú khác hơi yếu một chút. Cái kia tư nguyên đem đối với liền ít đi một chút. Đây là tất nhiên kết quả, chỉ là Dịch Thiên Vân sẽ công bằng một điểm, đều sẽ có tương tự điểm cống hiến, chỉ cần làm đủ nhiệm vụ, như vậy đồng dạng có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng. Hắn cũng không muốn nuôi người lười, càng không muốn nuôi phế phẩm cảm thấy mình thiên phú thấp, cam chịu, tự nhiên không có khả năng có nửa điểm bồi dưỡng chăm chỉ nỗ lực, coi như thiên phú kém chút, hắn như cũng nện tư nguyên. Từ tại tam giới xuất hiện, bốn phía tu luyện giả nhao nhao bay tới xem xét, trong đó có không ít thế lực đầu mục đều tới xem xét bên này tình huống. Cái hành tinh này là từ bên ngoài bay tới, nói không chính xác có bảo vật gì ở bên trong. Hắc hắc, cái này thật đúng là nói không chính xác, ta vừa rồi dò xét một chút, bên trong tu luyện giả tu vi phổ biến hơi thấp à, địa quân cấp bậc đều rất ít, đại bộ phận đều là tại tinh quân tầng thứ lấy phía dưới, rất rõ ràng, nghề này tinh là từ phàm vực bay tới. Không biết bọn hắn làm sao cầm tới cái hành tinh này, thật sự là đại vận khí a. Cái này ngược lại là không sai, nói không chính xác bên trong có bảo vật gì, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Một đống tu vi thấp như vậy, tiện tay là có thể đem bọn hắn cho trục chết. Cả đám đều vô cùng kích động, tuy nhiên bên trong tu luyện giả phổ biến hơi thấp, nhưng bọn hắn cảm thấy một khỏa biết phi hành hành tinh, bên trong có bảo vật khẳng định là không ít, nói không có cái gì. Bọn hắn nhưng cũng không tin. Huống hồ có hay không,

kích phát kích tình của bọn hắn. Từ phàm vực đi vào thần vực, toàn địa phương mới cho bọn hắn mở rộng địa bàn, có thể nào không hưng phấn cùng kích động. Không biết trong vòng nửa năm, có thể hay không đem nơi này triệt để biến thành địa bàn của ta đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra, hắn cũng sẽ không thỏa mãn tại nhất phẩm thần vực, mà là muốn xông lên càng cao cấp bậc. Chương 1344, phản kháng. Đi theo tại một tháng thời gian bên trong, tam giới tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên, tại năng lượng trong cơ thể hung hăng tăng lên về sau, tu vi đều sẽ trên diện rộng đột phá. Cái này cùng cái chốt mở giống như, tại đánh mở cái kia chốt mở về sau, bọn hắn tiềm lực đều kích phát ra đến, từng cái so một cái mãnh liệt có thậm chí ngay cả tục đột phá mấy cái tầng thứ, tổng hợp thực lực bên trên có thể nói là tăng lên một mảng lớn. Cái này cùng Dịch Thiên Vân trợ giúp có quan hệ, có nhiều như vậy đan dược cấp cho, còn có đông đảo không tệ võ học, ở chỗ này liền bị triệt để kích phát ra tới. Không tệ, không tệ, tổng hợp thực lực tăng lên không ít, đến thần vực đúng vậy chỗ tốt nhiều. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, tiếp tục như thế, có thể tại cái này hỗn loạn thần vực bên trong đâm căn vấn đề không lớn. Bất quá hắn cũng không muốn đơn thuần đâm căn mà thôi, mà là cần điên cuồng hơn mở rộng, sau đó trùng kích nhị phẩm thần vực. Đương nhiên, đây là kế hoạch của hắn, muốn xung kích nhị phẩm thần vực, cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này cũng phải cần tổng hợp thực lực cũng không tệ tình huống dưới, mới có thể ngồi vững vàng nhị phẩm thần vực lệ như địa bàn của mình, đều không cách nào khống chế, để cho người khác thừa nhận là nhị phẩm thần vực, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ riêng là dựa vào Dịch Thiên Vân một người, lợi hại là lợi hại, thế nhưng là trưởng quản toàn cục phương diện liền không quá được rồi, không có còn lại tu luyện giả gia nhập lớn mạnh dưới, tất nhiên sẽ xuống dốc không thanh. Thiên Vân Đại Đế, bên ngoài có người cầu kiến. Lúc này thủ vệ tới bẩm báo nói. Để bọn hắn vào A Dịch Thiên Vân tự nhiên biết có người tới, chỉ cần là đi vào trong phạm vi nhất định, hắn đều có thể cảm ứng được, chỉ là hắn không có khả năng tự mình nên đón, đây là sẽ hạ giá. Rất nhanh liền có tu luyện giả từ bên ngoài tiến đến. Từng cái sau khi đi vào, trong đó cầm đầu tu luyện giả ngược lại là đặc biệt phách lối, nhất cước liền đi tới nói ngươi chính là chỗ này đại đế à. Không tệ, ta chính là Dịch Thiên Vân. Nhìn từ trên xuống dưới nhóm người này, cầm đầu tu vi có thiên quân tu vi, tính là không tệ tu vi. Nghe nói ngươi muốn thống trị nơi này, cho chúng ta một tháng thời gian đến cân nhắc. Người tu luyện này cười nói gia nhập các ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ cần phân chia một khu vực cho chúng ta. Đồng thời cho ra hai quyển thượng phẩm luân hồi cấp võ học, chúng ta liền gia nhập các ngươi, nếu không chúng ta là không thể nào gia nhập các ngươi. Nếu là ta không cho đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không cho, cái kia không có cách, liền xem ai hao tổn người nào, để cho chúng ta lăn ra ngoài, làm không được. Người tu luyện này cười to không thôi, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái kẻ ngu, vậy mà để bọn hắn lăn ra ngoài. Ha ha ha, chính là... Chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, làm sao có thể tùy tiện để cho các ngươi bắt đầu. Vừa đến nơi đây, liền muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc, nếu không vô luận các ngươi cái gì đến đầu, đều muốn nằm sấp ở chỗ này. Mặt khác một tên thiên quân đồng dạng là cười ha hả. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đưa tay hướng mặt trước đắp một cái, hai tên lão đại lập tức bị đập bẹp, chết đến mức không thể chết thêm. Các ngươi là quả hồng cũng tốt, dưa hấu đều tốt. Hiện tại cút ra ngoài cho ta. Một lần nữa đem lại nói của ta ra ngoài một lần, không có điều kiện gì nhưng đàm, hết thảy đều là bằng vào ta làm chủ, ta nói cái gì chính là cái đó, nếu là làm không được, liền cút cho ta ra mảnh này thần vực. Nếu là tránh né lời nói, ta muốn phi thường không ngại thanh lý một lần. Cái này thời gian hạn chế tại một tuần bên trong, vượt qua một tuần, lập tức bắt đầu thanh trừ. Đến lúc đó coi như cầu xin tha thứ, đều không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân vung tay lên, những cái kia kinh ngạc đến ngây người tu luyện giả liền bị hắn cho ra đi, trực tiếp cho ném ra hành tinh bên ngoài. Chúng ta lão đại chết rồi. Bọn hắn đều sợ ngây người, chính mình lão đại cứ như vậy bị một trưởng vỗ chết, có thể làm đến bước này, đến tột cùng mạnh cỡ nào. Thiên quân hậu kỳ, vẫn là thần quân. Thân thể bọn họ run lên, vội vàng liền trở về mật báo tin tức này chuyển sau khi ra ngoài, dẫn đến hỗn loạn thần vực chấn động. Không ít thế lực đều bị cái này bá đạo dọa sợ, Dịch Thiên Vân diệt đi hai vị đầu mục, đều là có thân phận địa vị, nói mất liền mất. Đồng dạng, cũng có chút đối với cái này cực kỳ khinh thường. Có bản lĩnh hắn liền thật đem chúng ta tận diệt, hôn loạn thần vực chẳng phải là dễ dàng bị diệt trừ. Nơi này cường giả cũng không ít, đừng tưởng rằng là nhất phẩm thần vực, liền không có cường giả. Không sai, có bản lĩnh liền đến đuổi chúng ta đi a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn lớn bao nhiêu bản sự. Cả đám đều không tin mới tới thế lực có thể có bản lĩnh này, hỗn loạn thần vực tồn tại như vậy lâu, đều không có người đến thống trị, chứng minh nơi này cũng không phải là tốt như vậy quản lý. Tuy nhiên đồng dạng, vẫn là có bộ phận thế lực tới đầu nhập vào đều là một số tiểu thế lực, cường đại tu luyện giả đều rất ít, Dịch Thiên Vân cũng không để ý, đều sẽ chiếu đơn thu hết, được an bài đến mặt khác trong khu vực. Ngọt đầu khẳng định là sẽ không cho, hết thảy đều sẽ dựa theo cống hiến làm việc đối với không có bất kỳ cái gì thù lao. Bọn hắn cũng bắt đầu phàn nàn, cảm thấy mình thấp đầu gia nhập, chí ít đều sẽ có một chút thù lao a. Ai biết một chút đều không có, liền trực tiếp đem bọn hắn cho an bài. Quá ghê tởm, một chút đồ vật cũng không cho, thật sự là quá keo kiệt. Ta hoài nghi có phải hay không gia nhập sai lầm, chúng ta gia nhập đều cúi đầu, nói ít cho điểm chỗ tốt ta. Đúng đấy, xem ra nơi này đợi không lâu, không bằng lập tức đi. Đừng nóng nội, trước chờ một đoạn thời gian nhìn xem bọn hắn không phải nói chuẩn bị muốn hành động A, trước xem bọn hắn xử lý như thế nào. Cái này một nhóm tiểu thế lực, cũng không vội lấy rời đi, vẫn là đợi ở chỗ này quan sát tình huống. Rất nhanh, Nguyệt Minh cùng thần linh tộc đều chạy về, bọn hắn đều vô cùng kích động, bọn hắn đều đi đến ác linh thần vực đi vơ vét đến không ít đồ tốt, càng là chứng minh Dịch Thiên Vân nói tới, cái kia chính là ác linh thần vực bị tiêu diệt. Thần linh tộc ngược lại là vốn là rất tin tưởng, Nguyệt Minh một nhóm kia mới gia nhập cũng không tin bây giờ tại biết về sau, cả đám đều bị Dịch Thiên Vân vô cùng cảm kích, càng là sùng bái đến cực hạn. Vốn là cựu gia, cứ như vậy bị tiêu diệt, có thể nào không sùng bái cùng cảm kích. Bởi vậy từng cái khi đi tới, đối với Dịch Thiên Vân độ trung thành có thể nói là bạo biểu. Nhìn thấy bọn hắn đến, Dịch Thiên Vân cười cười, hắn chờ chính là cái này thời điểm bọn hắn đến, đúng vậy hành động bắt đầu. Các ngươi cuối cùng tại trở về, vừa vặn có cái nhiệm vụ để cho các ngươi làm, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Đại nhân, vô luận sự tình gì, chúng ta đều sẽ nguyện ý làm. Bọn hắn từng cái kích động không thôi, tựa như là như điên cuồng, nguyện ý vì Dịch Thiên Vân ra sức châu ngựa. Có lời nói này thì tốt hơn, hiện tại liền an bài cho các ngươi nhiệm vụ, Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục những này không nghe lời ra hỏa, hối hận đã không còn kịp rồi. Dịch Thiên Vân con mắt tràn ngập sát ý, có một số việc, phải dùng điểm bạo lực, mới có thể giải quyết, không phải vậy bọn gia hỏa này, cũng không nguyện ý nghe lời. Hắn biết hỗn loạn thần vực ngọa hổ tàng long, thậm chí ngay cả thần quân đều có, nhưng hắn sẽ sợ thần quân. Chương 1345, hỗn loạn. Hỗn loạn thần vực các lớn phân tán thế lực, bọn hắn đều cùng thường ngày, vui chơi giải trí, hoặc là đúng vậy cướp đoạt thế lực khác tư nguyên, hoặc là bắt chủng tộc khác nữ tính đến hưởng thụ. Nói nơi này là hỗn loạn thần vực, một chút cũng không có sai, thật là đầy đủ hỗn loạn, một đám người không chuyện ác nào không làm, không hề cố kỵ, đây chính là tự do chỗ tốt, bọn hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình hành động, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tại bọn họ đối với Dịch Thiên Vân lời nói chẳng thèm ngó tới lúc, đồng nhiên gian nương theo lấy một trận oanh minh, nơi ở của bọn hắn cứ như vậy bị tạc. Tình huống như thế nào? Bọn hắn khiếp sợ từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy thần linh tộc trưởng lão mang theo một đám người ngựa giết tới. Từ tại không quy hàng, hiện tại đem bọn ngươi đuổi đi ra. Cơ Vũ trưởng lão mang theo một nhóm cường giả công đánh xuống, trên cơ bản là đánh cho đến chết, không chút do dự đúng vậy đánh phía bọn hắn xào huyệt. Một đống tu luyện giả không chết cũng bị thương, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn nhanh chân liền chạy, quay người liền hướng mặt ngoài chạy tới, xào huyệt cái gì cũng không cần. Tuy nhiên công kích tương đối hung tàn, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là tiến hành một loại khu trục đem bọn hắn đuổi đi là được rồi, nhưng nếu là không đi, hoặc là chống cự lời nói, kết quả đó là một con đường chết. Không riêng gì bên này, còn có một bên khác, cũng bắt đầu tiến hành toàn phương vị khu trục, không nói hai lời, trực tiếp liền thẳng hướng nơi ở của bọn hắn, đối bọn hắn một trận điên cuồng đánh mạnh. Nhất thời gian toàn bộ hỗn loạn thần vực, thật bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn lên, từng cái xào huyệt đều bị bưng đi lên. Tình huống như thế nào, bọn hắn không phải nói chỉ có cái kia lao đại mới có chút thực lực à? Làm sao đột nhiên gian liền có nhiều cường giả như vậy tới? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Tranh thủ thời gian chạy a, nếu không chạy liền bị giết. Bọn hắn từng cái hét dầm lên, hận chính mình lão mụ không nhiều sinh cho mình một cái chân, cấp tốc hướng khu vực khác chạy tới. Tuy nhiên đơn giản trốn là không có ý nghĩa gì, có thể nói toàn thể đều xuất động, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trên cơ bản là vô tử sừng có thể nói. Cái này mới tới thế lực quá phách lối, ta hiện tại liền đi giết hắn. Lúc này giấu ở nơi hẻo lánh thế lực đầu mục, tu vi đạt tới thần quân 3-4 tầng cấp bậc, bọn hắn kỳ thực đều là tới nơi này tị nạn trước đó tại cái khắc thần vực làm điểm chuyện xấu, trêu chọc một đống lớn cửu gia, cho nên mới sẽ tới nơi này tránh né. Ai biết ở chỗ này tránh né không bao lâu, đều không có phách lối quá lâu, liền có cường địch đột kích. Rất nhanh cường giả này liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, lấy hắn thần quân tu vi, nhẹ nhõm liền có thể vòng qua một nhóm tu luyện giả hướng bên này giết tới. Nhưng làm hắn mới vừa tới đến tam giới bên ngoài lúc, một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn cho nắm, để hắn động đậy không thể sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền ra hiện ở trước mặt của hắn, lạnh nhạt nói vị quý khách kia, không biết đến đây thế lực của ta, có gì muốn làm? Ta. Cái này đầu mục thân thể run lên, phát hiện mình đã bị một mực khống chế lại, căn bản không có cách nào vùng vây lực lượng kinh khủng, để trong lòng hắn tràn ngập khủng hoảng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại như thế, dựa theo cái này tu vi đến xem, ít nhất là thần quân sau cấp bậc, thậm chí có thể là đạt tới thiên tôn. Nghĩ đến có thể là thiên tôn, hắn liền cảm thấy hoảng sợ, ruột càng là hối hận thanh vốn cho rằng nhất cao không quá là thần quân cấp bậc, ai biết cấp bậc vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chủ yếu là một cái nhất phẩm thần vực, làm sao lại xuất hiện thiên tôn? Đừng nói thiên tôn, thần quân hậu kỳ cũng không nguyện ý tới, nơi này có thể có cái gì tư nguyên? Thật tình không biết Dịch Thiên Vân vì cái gì không phải tư nguyên, mà là phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời cũng là đem tam giới thực lực cho tăng lên. Ta chỉ là qua đến xem thử mà thôi. Ta nguyện ý quy hàng đại nhân, nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa. Cái này đầu mục nịnh mà cười, lập tức liền đổi giọng. Không có ý tứ, ta đã nói qua, chỉ muốn cự tuyệt ta, như vậy nhất định phải chết. Thay đổi chủ ý, rất xin lỗi, ta không tiếp thụ Dịch Thiên Vân lời nói, làm cho đối phương nụ cười cứng đờ, chờ hắn muốn nói cái gì lúc, Dịch Thiên Vân hư không đưa tay bóp, cái này đầu mục liền triệt để chết hẳn. Rất nhanh cùng loại cái này đầu mục tới ám sát, hoặc là quy hàng đều có, Dịch Thiên Vân hết thể cự tuyệt, đã bắt đầu điên cuồng thành trừ hết thể lời nói đều nghe không vào, mà là lợi dùng cường ngạnh cổ tay đến chấn áp. Bị phân phối đến bên trên còn lại tiểu thế lực, khi biết tình huống lúc, từng cái sắc mặt cũng thay đổi, đều may mắn chính mình chính xác cái này tân thế lực tổng hợp thực lực không riêng mạnh, cái này thống lĩnh càng là mạnh đáng sợ, liền xem như đến thần quân cấp bậc, đều bị nhẹ nhõm kích giết. Cái này để bọn hắn đều suy đoán, có phải hay không là thần quân sau cấp bậc, thậm chí thiên tôn cấp bậc tồn tại. Theo lấy bọn hắn chân áp, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu tụ tập tại một khối, liên thủ chống cự Dịch Thiên Vân thế lực bọn hắn vốn là không sẽ tụ tập lại, khác biệt thế lực trừ phi là một số giao dịch lui tới, nếu không cũng sẽ không tụ tập tại một khối. Từ tại đến sinh tử tồn vong quan đầu, bọn hắn đều không muốn rời đi nơi này, chỉ có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó tam giới. Chúng ta bây giờ chỉ có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia mới ra tới thế lực, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Không sai, chúng ta thật vất vả ở chỗ này ăn ra, hắn dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Đúng vậy à, chúng ta nơi này đau khổ kinh doanh nơi này nhiều năm như vậy, nói đuổi đi liền đuổi đi, ta tình nguyện cùng bọn hắn đụng một cái. Từng cái đầu mục tụ tập tại một khối, hình thành một cỗ không tệ thế lực. Như thế nào đều muốn cùng tam giới đụng một cái đoàn kết lại về sau, không thể không nói tổng hợp thực lực còn có thể, chờ tại một cái nhất phẩm đỉnh tiêm thế lực. Những này đại bộ phận đều là từ địa phương khác trốn qua tới, có thể làm ra điểm chuyện xấu, sao có thể sẽ kém cỏi? Ở chỗ này liền biến thành thiên đường của bọn hắn, thật vất vả ở chỗ này trở thành lão đại, còn lại tu luyện giả tùy ý bọn hắn xâm lược. Ai biết liền đến đem bọn hắn cho đuổi đi, lập tức gây nên bọn hắn đụng vào. Mỗi một cái đều là tại liếm máu trên lưỡi dao qua ra hỏa, tự nhiên không có khả năng tùy ý nhận thua. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta quyền đầu cứng, như thế nào? Lúc này một đạo thanh âm quỷ mị từ bên cạnh vang lên, tại mật thất này bên trong mọi người tâm giật mình, vội vàng liền hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời cảnh giác nhìn về bên này tới. Chợt bọn hắn nhìn thấy một tên thanh niên từ mật thất bên cạnh chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn như thế ánh nắng nụ cười. Theo lý mà nói là tương đối làm cho người cảm thấy thân thiết, thế nhưng là đối với bọn hắn mà nói,

thu thập linh dược cái gì, thậm chí có thể nói rõ lý rác rưởi cái gì, đều có thể thu được điểm cống hiến. Có thể nói nhiệm vụ có lớn có nhỏ, hiện tại rất nhiều nhiệm vụ đúng vậy mở rộng địa bàn, ổn định hỗn loạn thần vực. Dịch Thiên Vân cũng không có cho bọn hắn cái gì ngọt đầu, nhưng chỉ là tuyên bố những nhiệm vụ này, đầy đủ bọn hắn hưng phấn cùng kích động đổi lại thế lực khác, nguyện ý đem như vậy đồ tốt cho lấy ra. Liền xem như điểm cống hiến loại hình, tuyệt đối sẽ không xuất ra như thế vật chân quý tới. Nhìn thấy bọn hắn kích động như thế, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, tại thế lực khác xem ra, căn bản không nguyện ý lấy ra đồ vật, hắn liền nguyện ý lấy ra. Đem ác linh thần vực cùng sát thần thiên tôn cho tiêu diệt, lấy được đồ vật thật sự là nhiều lắm, thượng phẩm thiên đạo cấp võ học đều có rất nhiều bản những vật này đều có thể lấy ra làm khen thưởng, đến khích lệ bọn hắn. Thiên Vân, xem ra ngươi hợp nhất bọn hắn, liền là muốn cho bọn hắn làm xong những nhiệm vụ này. Bên cạnh Thi Tuyết Vân dò hỏi, không sai biệt lắm ý tứ này, chủ yếu vẫn là chậm rãi đồng hóa bọn hắn, để bọn hắn thực sự trở thành chúng ta bên này người lập tức liền cưỡng ép hợp nhất quản lý tới, dạng này rất dễ dàng gây nên vấn đề, hết thảy đều phải từ từ đến để bọn hắn cảm giác cho chúng ta nơi này rất không tệ, không chỉ có tư nguyên, quản lý bên trên càng là công bằng, dạng này trung thành vấn đề bên trên, liền chậm rãi đi lên. Dịch Thiên Vân chọn lựa là nhu hòa chính sách, sẽ không cưỡng ép thủ đoạn, lập tức sẽ nhúng tay quản lý dễ dàng như vậy gây nên bán ngược, dẫn đến kết quả càng thêm phiền phức. Chúng ta nhân thủ không nhiều, lập tức sẽ khống chế cái này hỗn loạn thần vực có chút khó khăn, tăng thêm bọn hắn lại khác biệt. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hết thể đều tại hắn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là tại trong bọn họ, có không ít hung tàn hạng người, có càng là từ còn lại thần vực đào vong tới, bản tính như thế nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Sở Thi Tuyết Vân các nàng vẫn luôn là quản lý phía bên mình tu luyện giả, lập tức tiếp nhận nhiều như vậy tu luyện giả tới, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất là những người tu luyện này, có thật là giết chóc quá nhiều, mới tới tránh né đến lúc đó cửu gia tìm tới cửa, hoặc là tại nội bộ gây nên hỗn loạn, vậy nhưng liền phiền toái. Cái này đúng là như thế, nhưng hết thể đều muốn tra ra bạch, là không a? Dịch Thiên Vân nắm chặt quyền đầu, cười nhạt nói, nếu là diệt trừ chính là ác thế lực trêu chọc phiền phức, ta liền sẽ bảo vệ bọn hắn, trái lại, ta liền sẽ từ từ thanh lý mất bọn hắn. Những này không phải có bên trong nhiệm vụ A, đều là điều tra rõ sở bọn hắn nội tình nhiệm vụ. Nguyên lai trước ngươi an bài những nhiệm vụ này, chính là nguyên nhân này. Thi Tuyết Vân kinh ngạc che miệng, nàng trước đó liền rất tốt kỳ bên trong nhiệm vụ là cái gì, ai biết đúng vậy điều tra rõ sở nội tình nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này chuyên môn cho bên trong đệ tử, tương ứng lấy được điểm cống hiến cũng không ít, mà lại muốn từng cái tra được đầu tiên là từ một số tu vi cao bắt đầu tra được đến, đem lai lịch của bọn hắn đều cho điều tra rõ sở. Hắn làm sao có thể tùy tiện liền để bất luận kẻ nào tiến đến, một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang, làm sao lại lưu lại hết thảy đều trước hợp nhất, sau đó chậm rãi điều tra ra, đem bọn hắn nội tình đều cho móc sạch sẽ. Những ngày tiếp theo bên trong, Dịch Thiên Vân không cần bận rộn cái gì, ngay ở chỗ này tọa trấn hết thảy đều vừa mới bắt đầu, hắn không có khả năng lập tức rời đi, mà là tại nơi này trấn thủ, để phòng chuyện gì phát sinh. Đồng thời hắn tại hỗn loạn thần vực các cái khu vực, cũng bắt đầu để đặt truyền tống thần thạch tọa độ, cứ như vậy, là hắn có thể đủ tùy ý có thể trợ giúp bất luận cái gì khu vực đây mới thực sự là thuộc tại địa bàn của mình, tại hắn chân chính nắm giữ phạm vi bên trong. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền có tin tức đi lên. Khởi bẩm Thiên Vân Đại Đế, trong đó tháng tà thiên quân, từ tại Vũ Nhục Nguyệt Hoa thần vực thế lực công chúa, mới trốn chạy đến nơi đây đến. Ừm, bắt hắn cho bắt tới, không cần đánh rắn động cỏ. Khởi bẩm Thiên Vân Đại Đế, Đức Long Thiên quân giết chóc qua không ít vô tội, trêu chọc đến một vị đại năng truy giết, mới tránh tới nơi này. Bắt tới. Khởi bẩm. Từng cái tin tức đều chuyển tới, Dịch Thiên Vân hạ lệnh đều là từng cái bắt tới. Toàn diện đều là bắt sống, mà không phải trực tiếp giết chết. Thiên Vân, ngươi không đem bọn hắn cho xử quyết rơi à? Thi Tuyết Vân ở bên cạnh nghi ngờ nói. Những này nội tình đều bị tra ra được, vì sao không giải quyết rơi, mà là đem bọn hắn cho vây khốn, không để bọn hắn chạy trốn. Tuyết Vân à, ngươi liền không phải vờ vịt nữa, kỳ thực trong lòng ngươi rất rõ ràng à. Dịch Thiên Vân cười bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Ngươi à, liền là muốn bận tâm đến mặt mũi của ta, để cho ta tốt biểu thị phía dưới ý nghĩ của mình à. Thi Tuyết Vân khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười nói những này đều bị ngươi cho đã nhìn ra. Nàng ở chỗ này quản lý nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết. Nàng kỳ thực đúng vậy muốn nhìn Dịch Thiên Vân mặt mày hớn hở, bắt đầu giảng giải ý nghĩ của mình biểu lộ. Ai biết lập tức bị khám phá, đây đều là nàng thường dùng thủ đoạn. Trước kia đúng vậy làm như thế chỉ là Dịch Thiên Vân không có ở bên người, cũng không phải là rất rõ ràng mà thôi. Đã ngươi muốn nghe ta nhiều nói vài lời, vậy thì nhiều nói vài lời a. Dịch Thiên Vân cười nói mục đích rất đơn giản, đúng vậy giao hảo quan hệ, từng cái đem bọn hắn cho đưa đến còn lại thần vực bên trong, làm ngoại giao lễ vật. Đây đều là trêu chọc đến thế lực khác, đều là phạm phía dưới sai lầm lớn tồn tại, nếu là đưa qua, kết quả không cần nói cũng biết. Tuy nhiên đều là một số tiểu thế lực, nhưng đối với hắn mà nói, lại có thể giải quyết rơi những người này, lại có thể kết giao tốt quan hệ, sao lại không làm? Đến tại vì sao không đánh rắn động cỏ, nếu như bị biết đến lời nói, như vậy những người khác biết Dịch Thiên Vân mục đích, khẳng định lập tức chạy trốn, đến lúc đó làm sao bắt? Chương 1348, có điểm giống. Dịch Thiên Vân chỉ là đơn giản hạ đạt mệnh lệnh, Thi Tuyết Vân bên này hết thảy đều hỗ trợ làm tốt, liền xem như thay thế đến hỗn loạn thần vực, như cũ có thể làm gì chắc đó cất bước hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn hắn hành động, cơ bản không có nửa điểm chỗ sơ suất. Đây đều là năng lực của các nàng, từ trước đó vẫn có năng lực, chỉ là hiện tại chuyển sang nơi khác một lần nữa thi triển đi ra thôi. Lúc trước bọn hắn tam giới chuyển di trận địa lúc, không sai biệt lắm chính là như vậy, bốn phía hành tinh phát hiện cái này tam giới lúc. Lúc đầu liền muốn cướp đoạt đồ vật, ai biết bị phản giết. Tại đánh sợ bọn họ về sau, Thi Tuyết Vân bọn hắn liền chiêu an, để bọn hắn gia nhập tam giới tiếp xuống tình huống, cùng hiện tại không sai biệt lắm, đều là chậm rãi từng bước một, sau cùng đều chuyển hóa làm bọn hắn thế lực của mình, để bọn hắn trung thành tuyệt đối. Muốn để bọn hắn trung thành tuyệt đối, đầu tiên liền để bọn hắn có quy trúc cảm, nếu là ngay cả quy trúc cảm đều không có, bọn hắn chắc chắn sẽ không trung thành. Dịch Thiên Vân đang nói ra đại khái bên trên kế hoạch về sau, cơ bản trở thành vùng tay trường quỹ, cứ đợi ở chỗ này chờ đợi tiến triển kỳ thực đều rất nhanh, cả đám đều bị chiêu an. Đầu tiên là có bộ phận chiêu an về sau, tiếng tăm bắt đầu truyền ra về sau, còn lại do dự, lập tức liền chạy tới. Đã có thể chính mình quản lý, kiếm lấy độ cống hiến về sau, lại có thể đổi lấy đỉnh tiêm võ học loại hình, có thể nào không tâm động. Cộng thêm cái này tân thế lực rất bá đạo, rất cường hãn, gia nhập bọn hắn cũng không tính làm đoàn chính mình. Ở loại tình huống này dưới, thế lực cấp tốc huyết tán ra, rất nhanh hỗn loạn thần vực cũng bắt đầu trở nên không hỗn loạn lên. Đại bộ phận bị chiêu an về sau, liền bắt đầu khai thác các loại hành tinh. Dịch Thiên Vân yêu cầu đúng vậy cả cái thần vực, đều muốn bị đặt vào quản lý phạm vi bên trong, coi như không phải mỗi cái hành tinh đều muốn đóng quân có người, chí ít tại trong phạm vi nhất định, có thể xem xét đến. Luôn không khả năng bên kia xảy ra vấn đề, cần bay cái vài ngày thời gian, mới có thể đến bên kia. Đồng thời thần linh tộc bên này, bắt đầu phái người tới chế tác truyền tống trận, tiện đem cả cái thần vực cho liên tiếp. Nguyệt Minh mang đội ngũ, liền biến thành tuần tra đội, không chỉ có tuần tra chức năng, còn có mở rộng địa bàn chức trách. Đồng thời tình huống nơi này, rất nhanh liền truyền đến xung quanh thần vực trong thế lực, cả đám đều đối với mới xuất hiện thế lực, cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, càng nhiều vẫn là cẩn thận. Đột nhiên gian liền toát ra cái toàn tân thế lực, nghe nói còn rất bá đạo, cái này có thể không để bọn hắn gây nên cảnh giác sao. Nói không chính xác ngày nào, liền sẽ từ bên cạnh công đánh tới. Vực chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không phái người tới bái phỏng một chút cái kia tân thế lực vực chủ. Thiên dụ thần vực kỳ thực liền tại phụ cận, xem như tiếp nhận Dịch Thiên Vân cái thứ nhất thế lực, bọn hắn cũng không biết tân thế lực vực chủ, đúng vậy Dịch Thiên Vân. Ừm. Phái niệm trưởng lão đi qua đi. Thiên dụ vực chủ nhữ mày nói đúng vậy, không biết là cái gì đến đầu, hy vọng không cần là cây gai đầu là được rồi, đến lúc đó cắn người linh tinh nhưng liền phiền thoái. Niệm từ vũ bây giờ đã thuộc tại Đại Hồng Nhân, trước đó mang ra cái Dịch Thiên Vân, đưa đến nhị phẩm thần vực về sau, địa vị cấp tốc tăng lên, càng là đối với những khác thần vực, tạo thành cực lớn uy hiếp lực, không ai dám đối bọn hắn làm loạn. Vâng, vực chủ đại nhân. Niệm từ vũ tiếp vào nhiệm vụ về sau, lập tức bắt đầu tiến về hỗn loạn thần vực. Nàng hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều đã đột phá đến thiên quân đỉnh phong cấp bậc, kém chút điểm liền có thể bước vào thần quân tầng thứ. Đến với thiên dụ vực chủ đều đã thành công bước vào thần quân tầng thứ, tính là không tệ thủy chuẩn. Tuy nhiên hỗn loạn thần vực bên trong, đều hữu thần quân tầng thứ, nhưng bọn hắn không dám tùy ý làm loạn, rất nhiều thần vực nội tình cũng không kém, thật bạo phát đi ra, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhất là bại lộ tin tức về sau, đưa tới cửu gia, vậy thì chết chắc. Thiên dụ thần vực bắt đầu phái người đi, còn lại thần vực đều đi theo phái người tới tìm hiểu tin tức, đồng thời mang theo không ít lễ vật tới ai cũng biết hỗn loạn thần vực 10 phần hỗn loạn, dạng này đều bị thống trị, chắc hẳn vực chủ khẳng định là nhân vật hung ác, bọn hắn chỗ nào dám xem thường. Rất nhanh bọn hắn liền đến tam giới khu vực, từng cái nhao nhao qua tới bái phỏng, tại thủ vệ chỉ huy dưới, bọn hắn đều tiến vào trong cung điện. Nơi này chính là tân thế lực địa bàn A, nhìn cũng không được tốt lắm, tổng thể tu vi xem như tương đối hơi thấp. Đúng vậy A, tuy nhiên mới nói, vực chủ lợi hại là được rồi, nhất là chiêu an nhiều cường giả như vậy, tổng hợp thực lực bên trên tự nhiên mấy người tại nhất phẩm thần vực. Bọn hắn quan sát tới đây tu luyện giả hoàn toàn chính xác yếu nhược, kỳ thực cường giả đều được an bài đi ra, nơi này tự nhiên sẽ không có cái gì cường giả ở chỗ này. Chỉ cần Dịch Thiên Vân ở chỗ này, đã là trên đỉnh rất nhiều cường giả. Niệm Từ Vũ cau mày đầu, tuy nhiên không có nói gì nhiều, phi thường an tĩnh đi theo thủ vệ một khối đi vào. Khởi bẩm Thiên Vân Đại Đế, khách quý đưa đến thủ vệ đi vào liền bẩm báo nói. Thiên Vân Đại Đế. Niệm Từ Vũ khẽ giật mình, đống nhiên gian liền nghĩ đến Dịch Thiên Vân, đồng dạng là gọi là Thiên Vân. Tuy nhiên nàng không có đem cả hai liên hệ tại một khối dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thiên Vân hẳn là còn ở Thiên Tuyển Thần Vực bên trong nỗ lực tu luyện, làm sao có thể qua tới nơi này, huống hồ tu vi đều không đủ a. Muốn chinh phục nơi này, không có cái thần quân trở lên cấp bậc, sao có thể trấn áp đâu. Không biết Thiên Vân hiện tại là cái gì tình huống. Niệm Từ Vũ lắc lắc đầu, nàng muốn đi tìm Dịch Thiên Vân, làm sao sự tình bận rộn. Căn bản đi không được, nhất là đi nhị phẩm thần vực lộ trình xa xôi, còn cần chạy rất xa nếu đến đó, phát hiện Dịch Thiên Vân đang bế quan, vậy coi như khôi hải. Tại bọn họ lúc đi vào, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía trước ngồi trên ghế Dịch Thiên Vân, nhao nhao đánh giá hắn, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu nửa điểm tu vi, cũng không biết tu vi cao bao nhiêu. Niệm Từ Vũ sau cùng mới ngẩng đầu nhìn đi lên, khi nhìn rõ Sở Thiên Mây Đại Đế lúc, kinh ngạc thất thanh nói Thiên Vân. Những người khác nhìn qua, bị Niệm Từ Vũ lời nói này dọa sợ người nào không biết Thiên Vân Đại Đế gọi Thiên Mây, nhưng bỗng nhiên gian gọi thẳng tên húy, vậy coi như quan trọng, như thế nào đều muốn thêm cái Thiên Vân vực chủ cái gì à. Bọn hắn lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, không biết cái này mới vực chủ, sẽ như thế nào nói chuyện đâu. Đã lâu không gặp, Niệm trưởng lão Dịch Thiên Vân mỉm cười, là hắn biết Niệm Từ Vũ sẽ tới, phải nói Thiên Dụ thần vực trưởng lão. Cũng có thể lại phái tới, không nghĩ tới lại là Niệm Từ Vũ tự mình tới. Lúc đầu hỗn loạn thần vực liền tại phụ cận, bọn hắn trở về rất bình thường. Dịch Thiên Vân, khiến người khác khẽ giật mình, không nghĩ tới vẫn là nhận biết. Giống như hắn khá quen, thần vực đăng thiên chiến đệ nhất danh. Nói như vậy, giống như có chút rất giống, sẽ không thật là cái kia thần vực đăng thiên chiến đệ nhất danh a. Phái tới trưởng lão, bọn hắn đều mắt thấy qua cái kia thần vực đăng thiên chiến. Tự nhiên nhận biết Dịch Thiên Vân thế nhưng là Dịch Thiên Vân ngồi ở phía trên, có chút khó mà tin được. Vốn là một tiểu đệ tử, hiện tại xoay người trở thành cái vực chủ rồi. Cái này không thể nào, biến hóa có phải hay không quá lớn điểm. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1349, Giao Hảo. Từng cái được phái tới trưởng lão, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cả người đều sợ ngây người, bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Làm sao lúc trước thần vực đăng thiên chiến đệ nhất danh, lại là có thể trở thành vực chủ. Sự khác biệt này có phải hay không có chút quá lớn. Muốn trưởng không cái này hỗn loạn thần vực, lại kém đều cần thần quân tu vi. Chẳng lẽ cái này thần vực đăng thiên chiến đệ nhất danh, đã đột phá đến thần quân rồi. Nhưng lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu thời gian, có vẻ như mười mấy năm, thậm chí tầm 10 thâm niên gian mà thôi, đối bọn hắn mà nói trong nháy mắt thời gian, chớp mắt liền cho đi qua. Bọn hắn đừng nói đột phá, một điểm cảm ngộ đều không có bao nhiêu, đối phương liền đã đột phá đến thần quân rồi. Liền xem như thiên tài, cũng không thể như vậy nghịch thiên mới đúng a. Lúc này mới vừa qua khỏi đi qua lâu, liền đã siêu vượt bọn họ rồi. Không tệ. Ta chính là cái kia thần vực đăng thiên chiến đệ nhất danh, nếu như không có tổ chức hoàn toàn mới một giới, vậy ta coi như gần đây đệ nhất danh. Dịch Thiên Vân cười nhạt thừa nhận. Đó cũng không phải không thể thừa nhận sự tình, dù sao tại nhất phẩm thần vực bên trong, hắn chưa nói tới có cái gì cửu gia có thể nói bởi vậy quang minh chính đại lộ mặt, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại hắn thừa nhận về sau, đông đảo trưởng lão lại là một trận ngốc trệ, đều bị cái này kình bạo tin tức dọa sợ vốn cho rằng mới vực chủ lại là cỡ nào hung tàn nhân vật, ai biết lại là cái lao thục nhân. Luận địa vị lời nói, lúc trước Dịch Thiên Vân vẫn là cái hậu bối, cùng bọn hắn đều không cùng một đẳng cấp hiện tại đã xa xa dẫn trước, đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau. Chẳng lẽ nói, là nhị phẩm thần vực chỉ thị hắn tới nơi này. Lập tức trong lòng bọn họ thêm ra cái ý nghĩ, cái kia chính là nhị phẩm thần vực để hắn tới thành lập thế lực, chân chính có thể trái phải nơi này lực lượng, đúng vậy nhị phẩm thần vực lực lượng. Đây là có thể nhất để bọn hắn tiếp nhận kết quả, đúng vậy thiên tuyển thần vực làm ra, mà không phải Dịch Thiên Vân tự chủ đi ra không riêng gì bọn hắn, ngay cả niệm từ vũ đều có tương tự ý nghĩ. Hết thảy đều quá đột nhiên đến đều không có làm sao kịp phản ứng, vô ý thức cho rằng không phải là Dịch Thiên Vân tự chủ đến khai sáng. Vâng! Một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía trên không chân áp xuống, để bọn hắn chân phía dưới mềm nhũn, kém chút liền quỳ rạp xuống đất không có tiếp tục quá lâu thời gian, bọn hắn lập tức cảm thấy áp lực biến mất. Một cỗ mồ hôi lạnh từ bọn hắn phía sau dũng mãnh tiến ra, duy chỉ có niệm từ vũ không có cảm nhận được cô này áp lực. Tuy nhiên nàng đích xác có thể từ Dịch Thiên Vân trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, đồng thời nhìn thấy bên cạnh trưởng lão tình huống, liền biết sự tình không đơn giản. Không phải nhị phẩm thần vực chỉ thị ta tới nơi này, mà là ta chính mình muốn tới nơi này sáng tạo thế lực của mình. Các vị không cần suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ của hắn. Lúc này đông đảo trưởng lão nội tâm, đã là kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn Dịch Thiên Vân dùng thực lực chứng minh chính mình, còn cường hãn hơn bọn họ được nhiều. Chỉ là lợi dụng khí thế, liền đã đem bọn hắn dọa sợ, để bọn hắn biết Dịch Thiên Vân là thật có thực lực, mà không phải có hậu đài đơn giản như vậy. Bây giờ còn nói ra mục đích thực sự, để bọn hắn càng thêm cảm thấy rung động. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có cái gì ác ý. Đều sẽ cùng các ngươi giao hảo quan hệ đối với còn lại thần vực, ta không có nửa điểm ý nghĩ, chỉ hy vọng còn lại thần vực cùng ta ở Trung Hòa thuận liền tốt, nếu là tùy ý xâm phạm ta bên này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến phần sau, Dịch Thiên Vân khí thế vừa tăng, để bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Dịch Thiên Vân đối với những khác thần vực khẳng định không hứng thú, hắn hiện tại đúng vậy muốn hòa bình phát triển, đem thế lực cho tăng lên, sau đó trùng kích nhị phẩm thần vực. Hắn nhưng không hứng thú một mực đợi tại nhất phẩm thần vực, nơi này tư nguyên thiếu thốn, chỗ nào so ra mà vượt nhị phẩm thần vực. Niệm từ vũ ánh mắt khá phức tạp, không nghĩ tới lúc trước người tiểu sư đệ kia cấp bậc, hiện tại đã trở thành vực chủ đến nàng còn ở vào người kế nhiệm tình huống bên trong, chờ thiên dụ vực chủ ẩn cư về sau, nàng mới có thể trở thành vực chủ. Tuy nhiên lúc đó, đều không biết bao nhiêu năm sau, chí ít hiện tại là không được so với Dịch Thiên Vân có thể lấy thủ đoạn cường ngạnh. Vương vàng ở chỗ này đâm can, nàng vẫn là chênh lệch quá xa. Đúng, đúng, nói là chúng ta đồng dạng là tới kết giao tốt quan hệ, đây là chúng ta vực chủ cho một điểm hạ lễ. Chúng ta nơi này cũng có hạ lễ, đều là chúng ta vực chủ một điểm tâm ý. Đông đảo trưởng lão kịp phản ứng về sau, cấp tốc liền lên trước đưa lên hạ lễ, đều là một số linh dược, đây đều là không tệ hạ lễ. Dịch Thiên Vân ra hiệu bên cạnh thủ vệ, toàn diện chiếu đơn thu hết, không có chút nào khách khí. Niệm từ vũ đồng dạng là đưa lên hạ lễ, bọn hắn tới nơi này ngoại trừ tặng quà bên ngoài, đúng vậy kết giao tốt quan hệ, còn có dò xét hư thực hiện tại hư thực đều đã tra xét xong, cơ bản mục đích liền đặt đến. Tâm ý của các ngươi, ta đều nhận được, tuy nhiên đồng dạng, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Dịch Thiên Vân cười phủi tay, ra hiệu bên cạnh thủ vệ đi chuẩn bị. Đông đảo trưởng lão đều nghi hoặc không thôi, không biết Dịch Thiên Vân sẽ cho cái gì đáp lễ. Hảo tâm như vậy. Còn có đáp lễ đưa. Rất nhanh, từng người tu luyện giả bị áp đưa ra, tu vi đã bị phế sạch, cơ bản cùng phế nhân không sai biệt lắm từ mặt ngoài đến xem, kỳ thực đúng vậy người phế nhân, một mặt tuyệt vọng cùng không cam tâm, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều tràn ngập hận ý. Dịch Thiên Vân không để ý đến những ánh mắt này, bọn hắn sẽ lộ ra loại ánh mắt này rất bình thường. Cái này không phải chúng ta thần vực một mực truy nã phạm nhân sao? Mặt khác cái kia, cũng là chúng ta muốn truy nã phạm nhân A. Từng cái trưởng lão nhìn thấy về sau, đều bị khiếp sợ đến, làm sao truy nã phạm nhân đều ở nơi này, nhìn còn bị trừng phạt. Niệm Từ Vũ nhìn thấy trong đó một hai người, cũng là bọn hắn truy nã phạm nhân, ở trên trời dụ thần vực phạm phía dưới sai lầm lớn, đằng sau cũng không biết trốn đi nơi nào, ai biết đã bị Dịch Thiên Vân bắt được. Không biết, phần này đối với các vị mà nói, có phải hay không một phần giao hảo đại lễ đâu? Dịch Thiên Vân mỉm cười. VN. Cái này sẽ bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là đáp lễ, mà lại thật là một món lễ lớn. Bọn hắn treo giải thưởng không ít bảo vật đến bắt lấy, đều không có bắt lấy đến, nhất là đối phương tu vi cũng không yếu, có chỉ có thể bỏ mặc chạy trốn. Lệ như một tên thần quân phạm nhân, bọn hắn đến hoa rất đại nhân lực đi bắt mới được, thậm chí có khả năng sẽ khiến tổn thất lớn hơn hiện tại bọn hắn đều bị bắt lại, cũng đều giao cho trên tay bọn họ, có thể nào không phải một món lễ lớn. Phần này đại lễ, còn phi thường lớn. Lớn đến để bọn hắn kinh hỉ vô cùng. Một mực để bọn hắn nhức đầu sự tình, cứ như vậy giải quyết dễ dàng, có thể không phải đại lễ a? Đúng, đúng đại lễ. Thiên Vân vực chủ anh minh a. Thật sự là rất cảm tạ Thiên Vân vực chủ, đến lúc đó chúng ta trở về, tất nhiên sẽ cùng vực chủ bẩm báo chuyện này. Chúng ta có thể cùng Thiên Vân vực chủ giao hảo, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Bọn hắn đối với cái này đại lễ rất hài lòng, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn vốn cho rằng gặp được bạo quân loại hình. Hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều, mà là thật muốn cùng bọn hắn kết giao. Chương 1350, ta vì vực chủ. Cả đám đều phi thường hài lòng, bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân là thật tâm cùng bọn hắn giao hảo, mà không phải tùy tiện làm loạn, nhất là phần này đại lễ, đã coi như là hợp ý, để bọn hắn thực tình cảm thấy hài lòng. Mang về, vực chủ khẳng định sẽ cực kỳ cao hứng. Niệm Từ Vũ đồng dạng là rất hài lòng. Đúng vậy, nội tâm vẫn như cũ là cảm thấy rất phức tạp, cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao tu luyện ra được, chẳng lẽ đi nhị phẩm thần vực, liền có thể làm đến như thế đột nhiên tăng mạnh. Điểm ấy nàng là không quá tin tưởng, rất có thể là kỳ ngộ. Chỉ có kỳ ngộ, mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Bất kể như thế nào, nàng là biết cái này cái thần vực vực chủ, đúng vậy Dịch Thiên Vân một cái lúc trước bọn hắn đệ tử ưu tú, bây giờ lại là trở thành vực chủ, nhìn như vậy đến. Sau này liền có thể trở thành mạnh hữu lực đồng minh. Chợt bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, đúng vậy qua tới bái phòng một chút mà thôi, không có ý định ở chỗ này ở lại hưởng thụ, cả đám đều áp lấy phạm nhân vô cùng cao hứng trở về bọn hắn đến về trước đi bẩm báo vực chủ, sau đó lại thương lượng đồng minh sự tình, dù sao những chuyện này căn bản không có cách nào làm chủ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Niệm Từ Vũ ngược lại lưu lại, trong đại điện liền lưu lại Dịch Thiên Vân cùng Niệm Từ Vũ. Niệm trưởng lão, không biết còn có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không có vấn đề gì, chúng ta Thiên Dụ Thần Vực muốn cùng các ngươi liên thủ đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau, không biết như thế nào. Niệm Từ Vũ mỉm cười, ngựa trên dưới cái quyết định. Còn lại trưởng lão là muốn trở về xin chỉ thị, nàng lại là mấy người tại nửa cái vực chủ, trừ phi là nghiêm trọng sự tình, nếu không nàng đều có thể làm chủ loại chuyện này là rất trọng đại, nhưng cùng Dịch Thiên Vân liên thủ đồng minh. Bách lợi không một hại. Cái này ta đương nhiên không ý kiến, vậy thì hợp tác vui vẻ. Dịch Thiên Vân đứng dậy, từ phía trên đi xuống cười nói. Hắn bản ý đúng vậy cùng còn lại thần vực đạt thành quan hệ hợp tác, dạng này liền sẽ không từ phía thụ địch, vốn là không có chinh chiến thiên hạ ý tứ, cũng chỉ muốn làm gì chắc đó tăng lên, muốn chinh chiến thiên hạ, chí ít đều muốn tự thân thực lực đủ cứng mới được. Hiện tại tổng hợp thực lực vẫn là quá kém, chỉ là hắn một người mạnh, còn là rất khó duy trì. Hợp tác vui vẻ. Niệm Từ Vũ cười cười, chợt do hỏi đúng rồi, không biết cái này thần vực, dự định như thế nào mệnh danh đâu. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này đã là Dịch Thiên Vân thần vực, luôn không khả năng còn gọi là Hỗn Loạn thần vực a. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là cười nói vậy thì gọi là Tam Giới thần vực đi. Tam Giới thần vực. Niệm Từ Vũ niệm nhiều lần về sau, cười nói cái này nghe có điểm là lạ. Thần vực liền chỉ có thể coi là một cái thế giới, có thể nào xem như tam giới đâu. Cái này sao liền xem như có ba cái thế giới á? Dịch Thiên Vân cười cười, không có giải thích quá nhiều. Hắn không có khả năng kêu trời mây thần vực, cái này thì càng cổ quái, hắn còn không đến tại tự đại đến, muốn đem tên của mình, mệnh danh thành cái thần vực tam giới thần vực kỳ thực cũng rất không tệ, liền lấy trước đó thế giới đến mệnh danh. Được. Cái kia chính là tam giới thần vực, vậy ta hiện tại liền trở về một chuyến, cùng cha ta nói rõ sở phương diện này tình huống, sau này hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Niệm Từ Vũ sau khi nói xong, chuẩn bị liền muốn ly khai lúc, đông nhiên nghĩ đến thứ gì, xoay đầu nhìn về phía hắn nói ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, ta cảm thấy thật cao hứng, nhưng hy vọng ngươi hết thảy đều muốn làm gì chắc đó đến, đừng quá mức tại xúc động, càng không cần ngạo khí, ta biết ngươi so ta mạnh hơn, nhưng đây là nhắc nhở của ta. Sau khi nói xong, nàng liền rời đi. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, tự nhủ xem ra coi ta là làm nhặt được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, cái gì đều có thể làm loạn cảm giác. Hắn biết Niệm Tử Vũ vì sao như vậy nhắc nhở, có chút tu vi đột phá rất nhanh về sau, từ cho là mình vô địch, lập tức liền bắt đầu nắm giữ đại quyền, hoặc là các loại báo thù xem ai không vừa mắt, lập tức đi ngay tấn công, loại người này có khối người. Có chút kỳ ngộ, thu hoạch được đỉnh tiêm truyền thừa, các loại bảo vật một đồng lớn, tự nhiên sẽ có châu ngạo khí cùng từ lớn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nhưng không phải như vậy, cho tới nay đều không có ngạo khí qua cái gì. Hắn biết thế giới còn rất rộng rãi, cường giả vô số hắn hiện tại cấp bậc, mới bất quá vừa mới ở chỗ này đặt chân thôi, nào dám tùy ý ngạo khí. Đối với nàng nhắc nhở, Dịch Thiên Vân vẫn là rất cảm kích, chí ít không lại bởi vì hắn tu vi tương đối mạnh, Niệm Từ Vũ liền một câu lời cũng không dám nói. Nếu là ai coi ta là làm nhà giàu mới nổi, vậy coi như khôi hài. Hắn muốn loại người này khẳng định là có, đúng vậy không biết cái nào cái thần vực, sẽ làm ra loại chuyện này bất quá hắn cùng nhiều như vậy thần vực giao hảo quan hệ, tin tưởng không có quá nhiều thần vực dám tới can thiệp thứ gì. Rất nhanh, tam giới thần vực danh tiếng liền bị truyền ra, bốn phía thần vực nhao nhao cùng hắn kết minh, rất ít người biết vì sao đột nhiên gian kết minh, càng không biết vì gì thuận lợi như vậy. Dịch Thiên Vân hỗ trợ bắt người sự tình. Bọn hắn cũng không có lộ ra thứ gì, từng cái kinh nghiệm lão luyện, đều biết nên làm như thế nào, nếu là đều bạo lộ ra, tam giới thần vực phạm nhân sẽ phải bạo động. Tại cái khác thần vực hết sức ủng hộ phía dưới, tam giới thần vực tình huống càng thêm ổn định, biết phương diện này tin tức tu luyện giả, cả đám đều cảm thấy gia nhập tam giới thần vực thật sự là sáng suốt, từng cái thần vực đều tới giao hảo, chứng minh tam giới thần vực thực lực cường hãn, tự nhiên cảm thấy nơi này hết sức an toàn, đáng tin cậy. Theo thời gian chuyển rời, tam giới thần vực cương thổ cơ bản vững chắc, nhất là tại thần linh tộc gia cố dưới, cuối cùng đem tam giới thần vực cho quay lại, hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự. Rất nhanh thời gian liền đi qua đã nhiều năm thời gian, Dịch Thiên Vân ngay ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm, đoạn này thời gian, là hắn cảm thấy thanh nhàn nhất thời điểm, đúng vậy một mực đợi ở chỗ này tọa chấn, bình thường đúng vậy cùng một số ngoại giao sứ giả giao lưu dưới, còn có quyết định phía dưới chuyện trọng đại. Đến tại ngoại địch tạm thời không, nhất phẩm thần vực tư nguyên, thật sự là không có cách nào gây nên nhị phẩm thần vực, hoặc là tam phẩm thần vực chú ý hết thể đều bình an vô sự tiến hành lấy, vững bước phát triển. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chuyển di tam giới đi vào thần vực khu vực, thành làm nhất phẩm thần vực. Thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1.000 điểm áp xúc điểm cờ cờ, 1.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được hoàn toàn mới danh xưng ta vì vực chủ. Ta vì vực chủ tại nhà mình thần vực bên trong, thương tổn tăng phúc uy lực vì 50 lần, tất cả người xâm nhập lực lượng giảm phân nửa, căn cứ tu vi tình huống biến hóa, đồng thời có thể tùy thời xuất hiện tại nhà mình thần vực bất luận cái gì một nơi, không cần bất luận cái gì truyền tống thần thạch. Dịch Thiên Vân bị cái này danh xưng cho rung động đến, không nghĩ tới cái này danh xưng sẽ kinh người như thế, thương tổn tăng phúc lợi hại là được rồi, còn có thể có suy yếu hiệu quả. Càng là bí mật mang theo tùy thời truyền tống đặc thù năng lực. Chuyện này đúng vậy cái thần cấp danh xưng, để hắn thật trở thành chủ nhân nơi này chỉ cần đợi tại gia tộc, hắn còn có thể sợ ai.